Ả Mạn Đạ Họa Lở nói, ta rời đi trước, một hồi sẽ có cái khác máy bay tới đón các ngươi. Dịp gật gật đầu, Ả Mạn Đạ Họa Lở trực tiếp lên máy bay, tiếng ồn ào chậm rãi rời đi, những người khác lẫn nhau nhìn xem không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ. Đông nhiên phịch một tiếng. Tiếng nổ mạnh từ đằng xa vang lên, chiếu sáng mở tối bầu trời. Khoảng cách này, vị trí này. Dịp biến sắc, vội vàng muốn liên lạc Ả Mạn Đạ Họa Lở, đáng tiếc. Căn bản không có đạt được bất kỳ đáp lại. Xảy ra chuyện. Chúng ta đến đi xem một chút. Dịp xoay người nói. Những người khác mặc dù không tình nguyện, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể đi. Một đoàn người đi xuống lầu hướng phía bạo tạc phương hướng đi đến, đi vài bước, Tô Bại bỗng nhiên ngừng lại. Các ngươi đi thôi, tầng lầu này bên trong có cái quầy rượu, ta ở bên kia chờ các ngươi. Tô Bại thản nhiên nói. Dịp quay đầu nói, không được. Tô Bại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dịp. Không được. Ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ đâu? Ta. Dịp không phản bắt được. Đúng vậy a, mình có thể cầm Tô Bại làm sao bây giờ đâu? Hắn nhưng không có lắp đặt nạp chứa tạc đạn. Nhìn xem Tô Bại cùng Sở Tạt Lỉnh quay người muốn đi vào, Hạ Lụy Quỳnh cũng đi vào theo. Ngươi không thể đi. Sở Tạt Lỉnh cùng Tô Bại có thể đi, Hạ Lụy Quỳnh không thể được. Vì cái gì? Bởi vì cái này. Dịp lung lay trên cánh tay điều khiển từ xa. Hạ Lụy Quỳnh thoảng qua cười nói, ngươi nói cái này, không quan hệ. Người theo A. Nói xong, Hạ Lụy Quỳnh trực tiếp quay người đuổi theo. Người. Dịp không nghĩ tới Hạ Lụy Quỳnh đã vậy còn quá mặt trời, lông đặt ở điều khiển từ xa bên trên do dự mấy lần, cuối cùng. Vẫn là không có ấn xuống. Những người khác nhất định phải đi với ta. Dịp quay đầu cảnh cáo một tiếng đám người, cũng may bọn hắn đến là không có ý kiến gì, cũng muốn biết Ả Mạn Đạ Họa Lở sống hay chết. Ngồi thang máy, đi tới tầng cao nhất. Nơi này có một cái quầy rượu. Bất quá đã không ai. Hạ Lụy Quỳnh sung phong nhận việc đi vào khách mời tử bảo, cho Tô Bại lấy Sở Tạt Lỉnh rót rượu, ba người cứ như vậy uống. Ngoài cửa sổ, đống nhiên có mưa. Sấm sét vang rội, mưa như chút nước xuống. Nghĩ đến xỉn xí đỡ sở quật người ở bên ngoài gặp mưa, Hạ Lụy Quỳnh nhịn không được rắc rắc nở nụ cười, có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Chương 1467, đổi cờ xí. Rượu nhập khổ tâm triệu càng sầu. Lời này vẫn là có đạo lý, mặc dù Tô Bại ba người cũng không có cái gì bí tâm sự. Nhưng là không đến khoảng 20 phút xỉn xỉ đỡ sở quật liền trở lại. Từng cái ủ rũ, cảm xúc không tốt bộ dáng, ý ở cột càng là thở phi phò. Hạ Lụy Quỳnh tràn đầy phấn khởi tiếp tục khách mời người pha rượu, Tô Bại cùng Sở Tạt Lỉnh ngồi ở một bên ghế sofa, cái khác mấy người riêng phần mình ngồi ở chỗ đó uống rượu. Nị dạ, muốn tới điểm thanh rượu sao? Hạ Lụy Quỳnh cho những người khác tay xong rượu, hướng phía sau Cả Tạ Nạ hỏi. Cả Tạ Nạ do dự chốc lát nói, hít kỳ. Hít kỳ. Hạ Lụy Quỳnh mẹ nhưng cười một tiếng, đổ hít kỳ đưa cho Cả Tạ Nạ. Cả Tạ Nạ bưng chén rượu do dự một chút, ngắm nhìn bốn phía, sau đó hướng lấy Tô Bại đi tới. Tại Tô Bại đối diện trực tiếp ngồi xuống. Tô Bại cười nâng chén không nói gì, là một cái y mắng cạn ly a. Hiện tại làm sao? Ả Mạn Đạ Họa Lở tung tích không rõ, với lại chuyện lần này vẫn là chính nàng làm ra, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục vì nàng chối đi? Cả Pèn Bù mẹ giảng rối rít nói ra. Xảy ra chuyện gì? Hạ Lụy Quỳnh tò mò hỏi. Máy bay bị công kích rơi vỡ, người đều không thấy, ta ở trên máy bay phát hiện một phần tư liệu, liên quan tới chuyện này nguyên nhân gây ra. Nàng tìm được một cái hoạch, nhưng là hoạch phản loạn. Nói cách khác, đây hết thảy đều là bởi vì nàng nguyên nhân. Dịp muốn đi tìm Ả Mạn Đạ Họa Lở, ta cảm thấy không có tất yếu. Tô lại nàng, tự nhiên là muốn cùng hoạch, còn có hoạch ca ca đối đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cùng cứu Ả Mạn Đạ Họa Lở mà chết, còn không bằng để tạc đạn nổ chết. Chỉ ít không trước khi chết. Còn có thể uống đến rượu. Ý ở con sừng giải thích nói ra. Thông minh lựa chọn. Hạ Lụy Quỳnh thoảng qua cười nói. Dịp đâu? Bên này vừa hỏi, bên kia cửa quán rượu bị đẩy ra, Dịp đi đến. Đem thương đặt lên bàn, Hạ Lụy Quỳnh đều Dịp rót chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Mặc kệ nguyên nhân gây ra là cái gì, chúng ta nhiệm vụ lần này liền là nghĩ cách cứu viện Ả Mạn Đạ Họa Lở. Bây giờ nhiệm vụ còn không thành công, cho nên ta nhất định sẽ tiếp tục nữa. Ta biết. Các ngươi không nguyện ý, cũng biết cái này. Khả năng thật sự là tự sát nhiệm vụ, nhưng ta không bắt buộc. Dịp một mặt nói, một mặt từ trong ngực móc ra mấy phong thư. Đây là con gái của ngươi đưa cho ngươi hồi âm, bất quá. Các ngươi vậy mà không có giao cho ta. Y ở có tức giận chất vấn. Dịp không nói gì, chỉ là hủy đi điều khiển từ xa để lọt đập nát. Ta cần muốn trợ giúp, nếu như các ngươi nguyện ý liền cùng ta cùng một chỗ, không nguyện ý liền. Ta không hứng thú. Cả Pèn Bù mẹ giảng cái thứ nhất mở miệng đi, những người khác không có hưởng ứng, nhưng là Trầm Mặc phản ứng kinh đi nói. Cùng ý nghĩ của hắn là, chỉ là lười nhác mồ hôi miệng. Dịp tựa hồ đã sớm đoán được sẽ là kết quả như vậy, hơi có chút thất vọng, sau đó nhìn về phía Tô Bại cùng Sở Tạt Lĩnh. Nếu như Tô Bại chịu gia nhập, phần thắng sẽ đánh rất nhiều, mà Sở Tạt Lĩnh cũng coi là phía bên mình người. Hiện tại Dịp chỉ có thể khẩn cầu bọn hắn. Ngươi vì cái gì như thế cố chấp phải hoàn thành nhiệm vụ? Trong Trầm Mặc, Tô Bại chậm rãi mở miệng. Bởi vì đây là ta nhiệm vụ thứ nhất, ta nhất định phải hoàn thành. Dịp trầm giọng nói. Tô Bại đứng thẳng tư vai, câu trả lời này cũng không thể để cho ta hài lòng, bởi vì đó là ngươi sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Dịp lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, hít một hơi thật sâu nói, tốt ta, vậy ta sẽ đi mình hoàn thành nhiệm vụ. Đem rượu uống một hơi cạn sạch, Dịp chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bất quá. Ngay tại hắn vừa mới đứng lên trong nháy mắt, chỉ nghe thấy Tô Bại tiếp tục nói, hoạch vốn chính là mục tiêu của ta, cho nên. Nếu như ngươi chịu gia nhập ta, ta đến là có thể để ngươi thuận liền hoàn thành nhiệm vụ. Thật. Dịp kích động nói. Tô Bại khẽ gật đầu. Ta gia nhập. Dịp ý nghĩ rất đơn giản, đây là hắn điều tới sau nhiệm vụ thứ nhất, mặc kệ là ở vào chức trách của quân nhân, vẫn là cá nhân vinh dự, hắn đều phải nghĩ biện pháp hoàn thành. Nếu như nhiệm vụ này thất bại, ạ mạn đã họa lở chết rồi, như vậy thì coi như hắn rời khỏi nhiệm vụ này, coi như hắn còn sống, về sau. Còn thế nào lan lộn? Rất tốt, còn có ai muốn cùng nhau sao? Tô Bại vừa cười vừa nói. Hạ Lỷ Quỳnh bưng dơ lông. Sở Tạt Lĩnh cũng dơ tay lên, theo sát lấy là eo đi ạ vợ lồ. Cuối cùng, cả ta nạ vậy mà cũng chậm rãi dơ tay lên. Y ở cốt chậm rãi buông xuống nữ nhi, cho mình viết xỉn. Ta cũng gia nhập, ta muốn để nàng biết. Phụ thân của nàng là anh hùng. Nhưng là đây hết thảy cùng ạ mạn đã họa lở không quan hệ. Gặp đến y ở cốt đều thêm người, kỳ nở dọc cũng chậm rãi gật gật đầu. Đều nhìn ta làm gì? Ta còn không có sống đủ đâu, ta lại không muốn đi chịu chết. Phát hiện tất cả mọi người nhìn xem mình, cả Pèn Bù mẹ giảng chậm rãi nói ra. Tô Bại cười cười, đứng lên nói, xuất phát. Nói xong, từng cái lục tục rời đi quán bar. Lần này, Tô Bại đi tại phía trước. Lần này, mặc dù vẫn là cái này tiểu đội, nhưng đã coi như là đổi cờ xí. Làm chủ người. Biến thành Tô Bại. Phiêu bạt mưa to rơi xuống, dính ướt quần áo. Nhưng là đám người lại có loại cảm giác rất đặc biệt, phảng phất. Lập tức quên đi e ngại. Đồng nhiên, Tô Bại dừng lại. Có chút việc quên nói. Tô Bại quay người cười cười đột nhiên giơ tay. Trong khoảnh khắc, một đạo năng lượng bình chướng mở ra, đem nước mưa ngăn cách bên ngoài. Đám người nghi hoặc nhìn, liền gặp được bộ dáng của hắn dần dần phát sinh biến hóa. Mr. Immortal. Tô Bại. Vẻ mặt của mọi người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, kinh ngạc lớn tiếng hô lên. Hệ nổ biến thành Mr. Immortal. Cái này biến cố thật sự là quá kinh người. Ngươi! Ngươi! Khó trách ta cảm thấy ngươi cùng Bại khí chất như vậy giống, khó trách ngươi sẽ nói là mình nguyên ý mới có thể bị bắt đến ạ khám nhà thương điên, bởi vì... Ngươi chính là Tô Bại. Y ở cốt kinh ngạc hô. Hai chuyện. Tô Bại chậm rãi duỗi ra ngón tay. Một, ta đối con này tiểu đội, đối với các ngươi cảm thấy hứng thú, đơn giản tới nói ta muốn nhận biên các ngươi. Hai, giúp ngươi lấy xuống trong cổ nạ nổ tạc đạn. Như vậy. Không muốn tiếp tục. Có thể rời đi. Tô Bại chậm rãi nói ra, cả tạ nạ trên người là Tô Bại chữ, kết quả thời gian quá dài để cho ta đem quên đi biến thành hủ chữ, đáng tiếc đã không cách nào sửa đổi, thật có lỗi, đằng sau sẽ chuyển đổi lại. 85.943 năm. Trước 1468, hoạt cùng hoạt ca ca. Không phải bọn hắn phản ứng chậm, thật sự là cái thế giới này biến hóa quá nhanh a. Lúc đầu cùng mình hầu như đều là tội phạm, xỉn xì đỡ sở quật thành viên. Kết quả chỉ chớp mắt lại trở thành cấp thế giới phú hào, The Specialist người sáng lập, lãnh tụ, Mr. Immortal. Nhìn xem đã hoàn toàn biến dạng Tô Bại, đám người không khỏi nghĩ hắn lời nói mới rồi. Hắn có thể xuất ra nạ nổ tạc đạn, khó trách Hạ Lỷ Quỷ hữu tình không sợ gì, khó trách luôn luôn lạnh lùng Sở Tạt Lĩnh sẽ ở hệ nổ xuất hiện ngày đầu tiên biến như vậy chủ động. Ta gia nhập. Eo đi ạ tờ lộ lên tiếng trước nhất. Lúc đầu hắn liền đã quyết định đi theo Tô Bại. Kỳ nở dọc không nói chuyện chỉ là gật gật đầu. Còn lại Dịp ngay từ đầu liền đã nói, như vậy thì chỉ thừa Hạ Y ở cột cùng cả Tạ Nạ, về phần cả Pèn Bú mẹ giảng, hắn không cùng đi ra. 663. Là ngươi sao? Cả Tạ Nạ hơi có chút âm thanh hỏi. Tô Bại cười gật gật đầu. Cả Tạ Nạ trong nháy mắt vô cùng kích động, liên tục gật đầu. Nàng vốn đang dự định đi tìm Mr. Immortal đâu, không nghĩ tới Mr. Immortal lại chính là hệ nộ. Y ở cột rất xoan suýt. Hắn là thật không nghĩ tới hệ nộ liền là Mr. Immortal. Điều này không khỏi làm hắn nghĩ tới mình bị bắt thời điểm. Bất quá hắn bây giờ căn bản không có rời khỏi lý do. Mặc kệ là nã nổ tạc đạn, vẫn là vì để nữ nhi của mình, biết mình cũng có thể thành thành là anh hùng. Ta cũng gia nhập. Y ở cốt nói tốt, vậy trước tiên giải quyết các ngươi phiền toái nhỏ. Tô Bại nói xong trực tiếp đưa tay đặt ở eo đi ạ tờ lỗ cổ bên cạnh, theo sát lấy eo đi ạ tờ lỗ cảm giác được phảng phất có cái gì đông tây độc xuẩn muốn động tựa hồ muốn từ cổ của mình bên trong thứ đi ra. Vâng một tiếng. Nã nổ tạc đạn đã phần tử hóa, sau đó lại lần nữa tụ tập bị Tô Bại tiện tay bóp nát. Bạo tạc ở trong tay của hắn sinh ra lại nhanh chóng biến mất, eo đi ạ tờ lỗ treo cổ của mình cảm thấy sợ hãi thán phục, lúc này Tô Bại đã bắt trước làm theo, đem y ở con, ký nở dốc nã nổ tạc đạn đều lấy ra ngoài. Tốt, hiện tại các ngươi tự do. Tô Bại vừa cười vừa nói. Lấy xuống tạc đạn, ngươi liền không sợ chúng ta đổi ý chạy. Y ở con nhịn không được hỏi. Tô Bại cười cười nếu như các ngươi muốn tiếp tục bị xem như tội phạm, sau đó tiếp tục bị quan lên, các ngươi có thể tùy tiện chạy a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có tự tin có thể không bị ta tìm tới, cho nên. Nã nổ tạc đạn thứ này với ta mà nói chẳng có tác dụng gì có. Trầm mặc. Che chồng mới nguyên dệt loại, mỏng vừa nghĩ tới Tô Bại đoạn thực lực, muốn nghĩ cũng biết đúng là dạng này. Khắc, lên đường đi. Tô Bại nói một tiếng, đám người lúc này mới kê quấn hướng về phía trước. Lần này, võ đi tại Tô Bại phía trước, nắm đao ở phía trước đường. Mặc dù Tô Bại cũng không cần, nhưng đây là một loại thân phận tự giác ca. Từ biết Tô Bại liền là người nàng muốn tìm về sau, cả tạ nạ liền đã đem nàng xem như thần. Phía trước liền là trạm xe lửa, cũng chính là hoạch cùng ca ca của nàng hiện tại hang ổ. Díp tới chỉ vào phía trước nói ra. Trạm xe lửa phía dưới, có một cái cao bạo tạc đạn, nếu như vận dụng thỏa đáng lời nói hẳn là có thể giải quyết hoạch ca ca. Bất quá ống nước bạo tạc, dưới mặt đất chỉ sợ đã bị dìm nước. Kỳ nợ dốc, trong nước ngươi am hiểu, giao cho ngươi. Kỳ nợ dốc căn bản vốn không nhiều lời, cởi bỏ áo khoác sau đó từ trong đội ngũ thoát ly. Những người khác thì tiến nhập trạm xe lửa. Trạm xe lửa đã hoàn toàn bị phá hư, xuống tới không bao lâu, liền ở đại sảnh gặp được lóe lam sắc quang mang hoạch. Lúc này hoạch mặc một thân váy mang theo màu đầu, phía sau của nàng có một đoàn to lớn màu lam ma pháp năng lượng chính đang nhanh chóng thông động. Nàng khoa tay múa chân bãi động, giống như chỉ là tùy ý đong đưa, lại hình như là một loại nào đó hiến tế vũ đạo. Cách đó không xa, là một cái cự đại, toàn thân màu cam da hỏa, thân thể giống như nham thạch kết khối, xem xét cũng không phải là người bình thường. Đây chính là hoạch ca ca. Mà tại bốn phía, còn có thật nhiều loại kia quái vật, từng cái giống như binh sĩ, trung thành thủ ở bên cạnh. Mấy người sau khi ra ngoài tránh ở bên cạnh cây cột về sau, nhìn về phía Tô Bại. Tô Bại vừa muốn nói chuyện cũng cảm giác được một chủng loại giống như ma pháp tâm linh năng lực truyền ra đến, loại này năng lượng. Có thể để người ta thần không biết quỷ không hay, không có dấu hiệu nào lâm vào ảo giác khỏe miệng giơ lên, tâm linh năng lực phát động trong nháy mắt bao phủ đám người. Mặc kệ là hoạch ma pháp, vẫn là Tô Bại tâm linh năng lực. Bọn hắn hoàn toàn không có uy giác đáo bất kỳ dị thường. Phát hiện, ra ngoài đi. Tô Bại nói một tiếng, xuất trước đi ra. Mấy người theo sát phía sau. Các ngươi vậy mà tới. Là đi tìm cái chết sao? Nơi xa, hoạt đủ màu dáng người tự tin nói. Nếu như các ngươi nguyện ý đầu hàng đồng thời hiệu chung với ta, ta có thể buông tha các ngươi, để cho các ngươi cùng ta cùng một chỗ thống trị cái thế giới này. Bằng không mà nói. Cà ca. Nữ hô một tiếng, ca ca của nàng trực tiếp đi tới. Mỗi một bước đều để mặt đất mới thôi lắc lư, tràn đầy lực lượng cảm giác. Cô cô cô. Đạn tiếng vang lên, y ở cột nâng cổ tay bên trên cổ tay thương đã khai hỏa. Đạn tinh chuẩn đánh vào vạch ca ca trên thân, nhưng không có hiệu quả gì, toàn bộ bị ngăn cản ở ngoài, thậm chí. Ngay cả động tác của hắn đều không có ngăn cản. Liền gặp được vạch ca ca tay lúc nhưng rôi ra, đột nhiên thành dài hướng thẳng đến tử vong bắn tới. Y ở cột lăn khỏi chỗ, xoay người né tránh. Những người khác cũng riêng phần mình tránh ra. Chỉ thấy tới trên mặt đất xuất hiện một đạo cự đại vết tích. Cái này nếu như bị đánh trúng, 100% sẽ bị xuyên thủng. Y ở cột một mặt chạy, một mặt nổ súng hạ lì quỳnh đoạt trước một bước đi tới hoạch ca ca bên cạnh, bóng chày bổng hướng thẳng đến chân của hắn đánh qua. Cực! Bóng chày bổng vậy mà gây mất. Hoạch ca ca quay đầu nhìn về phía hạ lì quỳnh, hạ lì quỳnh lộ ra một nụ cười sán lạn vội vàng muốn né tránh. Nhưng là hoạch ca ca tay đã vồ tới. Hắc! Hàn quang lóe lên. Cả tà nạ rơi xuống. Hạ Lì Quỳnh thừa cơ, chạy xa. Đốt ngâm một tiếng. Vạch ca ca cánh tay ứng thanh rơi xuống đất, hắn phát ra một tiếng phảng phất tức giận chú lên, chỗ cụt tay vậy mà lại bắt đầu sinh trưởng lên, cũng không lâu lắm vậy mà một lần nữa mọc ra tay cánh tay. Y ở con, dịp, còn có Hạ Lì Quỳnh. Ba người dùng súng không ngắn công kích tới Vạch ca ca, cả tạ nạ tả hữu chấp động cận thân công kích. Bất quá. Hiển nhiên không có cái gì rõ ràng tiến triển. Chương 1469, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Để cho ta tới. Eo đỉ ạ tờ lô đông nhiên hô một tiếng, những người khác nhao nhao né tránh, theo sát lấy liền gặp được hai đạo hỏa lâu nên eo đỉ ạ tờ lô trong tay phát ra đi qua. Loại này mang theo có chút ma pháp lực lượng hỏa lô để vạch ca ca hiển nhiên không cách nào tại coi như không quan trọng, song hiền ngăn cản. Vậy mà để hắn ngừng lại. Ủng hộ. Nhìn thấy eo đỉ ạ tờ lô năng lực hữu dụng, đám người không khỏi phấn chấn hô. Eo đỉ ạ tờ lô cùng ngoài khác biệt, năng lực của hắn là thế nào tới cũng không có ai biết. Liền ngay cả chính hắn đều không rõ ràng. Không hiểu giống như có một ngày đột nhiên liền cảm thấy tây sớm, hắn hỏa diễm mang lên ma pháp lực lượng, bất quá cũng không phải là đặc biệt cường đại. Vạt ca ca bị ngăn cản một lát, nhưng cũng vẹn vẹn một lát. Bàn tay của hắn đột nhiên cũng phóng xuất ra năng lượng đỉnh đi lên. Hai đoàn năng lượng va chạm nhau, eo đỉ ạ tờ lồ bắt đầu biến khó khăn. Hắn hỏa diễm, đang tại một chút xíu bị đối phương áp xúc, thu nhỏ. Vạt ca ca từng bước một. Cùng eo đỉ ạ tờ lộ khoảng cách đã càng ngày càng gần. Phanh. Eo đỉ ạ tờ lộ rốt cục ngăn cản không nổi cả người trực tiếp bay ra ngoài, đụng phải phía sau trên vách tường. Vách tường bị đụng vỡ ra, người càng là trực tiếp rớt vào. Vạt ca ca quát to một tiếng, cánh tay lần nữa hướng phía người bên cạnh đâm tới. Từ. Tinh chuẩn ba phát đánh vào vạt ca ca bàn tay, để động tác của hắn hơi trì hoãn một lát, sợ tắt lình đau hướng bên cạnh vừa né tránh ngươi không xuất thủ sao. Sợ tắt lình hướng phía tô bại hỏi. Kỳ nợ dốc đã chuẩn bị xong, hắn đâu? Liền giao cho các ngươi, ta đi cùng hoạch nói chuyện. Tô bại cười nói một tiếng, người đã chậm rãi hướng phía hoạch đi qua. Cà ca. Hoạch hô to một tiếng, ca ca của nàng vội vàng muốn đi ngăn cản tô bại. Nhưng ngay lúc này, một đám lửa đột nhiên đánh lên, trong nháy mắt đem thân thể của hắn nghiêng kém chút không có ngã sắp xuống. Quay đầu nhìn lại. Từ vách tường phế tích bên trong đi tới một cái toàn thân tản ra hỏa lô. Ác ma. Eo đỉ ạ tờ lộ làm sao biến thành bộ dáng này. Nguyên bản mặc dù trên người có hình xăm, có thể phóng thích hỏa diễm, nhưng thoạt nhìn là người. Nhưng là dưới mắt, nhìn giống như là thật tắc ma. Chỉ thấy eo đỉ ạ tờ lộ đi ra vọt thẳng hướng về phía vạch ca ca đem hắn ngăn lại một quyền. Một quyền. Eo đỉ ạ tờ lộ cơ nằm đấm, vạch hào ca bị đánh không có sức hoàn thủ. Hối hận. Phạm thua chạy đến vạch trước mặt lên tiếng chào hỏi, trên dưới đánh giá lấy hắn. Dáng người tuyệt hảo, hình dạng bất phàm. Mặc một thân màu xanh lá váy, rất là gợi cảm, con mắt tản ra hào quang màu xanh lục, có một loại rất tà mị cảm giác. Ngươi đừng muốn ngăn cản ta. Vạch la lớn. Hiển nhiên, nàng biết tô bại là ai, dù sao hắn đã triệt bỏ hệ nổ ngụy trang. Đối với đã là kết cục đã định sự tình ta cảm thấy cũng không cần phải nói a. Tô bại cười cười, ngươi mặc dù là ma pháp cường đại vạch, nhưng là không khéo. Ma pháp phương diện sự tình ta cũng am hiểu, với lại luận thực lực, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ta chết đi, nàng cũng sẽ chết. Vật trầm giọng hô. Tô bại cười lắc đầu, lời này ngươi lừa gạt một chút người khác thì cũng thôi đi, gạt ta. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Giết ngươi, nàng tự nhiên sẽ giải phóng. Cho nên không bằng ngươi biết lấy một điểm, phỉ ngoan hô lên chú ngự biến trở về đi, dạng này ngươi nữ tử ta tốt mọi người tốt thế nào? Xe, vật bỗng nhiên tại tô bại trước mắt biến mất không thấy, theo sát lấy một cỗ cường đại ma pháp lực lượng tràn ngập ra. Toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên biến hắc ám, nùng vân tràn ngập. Làm cái gì? Xin si đờ sở quật bên kia hô to một tiếng, đã hoàn toàn nhìn không thấy. Mà hoạch ca ca cùng hoạch lại thừa cơ, xuất thủ, hiển nhiên là dự định trước giải quyết bọn hắn, sau đó lại đi giải quyết tô bại. Tô bại khỏe miệng có chút dơ lên, thủ đoạn nhẹ nhàng dùng một lát. Phong, làm lên. Trong khoảnh khắc trong đại sảnh nùng vân cứ như vậy bị thổi tan. Hoạch giống như thuấn di, trong nháy mắt lách mình đi tới tô bại sau lưng. Trên tay của nàng xuất hiện hai thanh giống như đao như kiếm vũ khí hướng thẳng đến tô bại đâm đi qua. Tô bại thân thể trong nháy mắt biến hư ảo, nữ trực tiếp đâm một cái không. Nhìn xem vũ khí của mình vậy mà xuyên thấu tô bại thân thể, mà tô bại lại không có chút nào pháp thương, cái này khiến hoạch có vẻ hơi kinh ngạc, rất nhanh lại đánh tới. Từ mặt đất đống nhiên vỡ ra, trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn. Một lát sau, liền gặp được kỳ nở dọc từ trong nước chui ra. Dẫn bạo tạc đạn. Eo đỉ ạ tờ lộ lúc này đã bị đánh về nguyên hình, nhưng hai tay còn nắm chắc vạch ca ca cánh tay. Nhìn thấy ký nở dọc ngoi đầu lên đi ra, eo đỉ ạ tờ lộ hô lớn. Ký nở dọc có chút do dự. Ba loại dẫn bạo. Cái này tạc đạn lực trùng kích là hướng lên, tại tăng thêm là trong nước, ký nở dọc đến là không có gì, thế nhưng là phía trên eo đỉ ạ tờ lộ. 3 giây. Khẳng định không kịp đào thoát. Để các nàng hảo hảo còn sống. Eo đỉ ạ tờ lộ đông nhiên hướng phía tô bại phương hướng hô lớn một tiếng, theo sát lấy hướng phía kỳ nở dọc trùng điệp hô to. Nhanh dẫn bạo, ta kiên trì không được bao lâu. Kỳ nở dọc một lần nữa chui trở về đáy nước dây, 2 giây. Mấy giây chúng qua về sau, một cỗ to lớn lực trùng kích từ phía dưới quét sạch mà ra, eo đi ạ tợ lộ dưới thân mặt đất trong nháy mắt vỡ ra, cường đại bạo tạc lập tức liền muốn đem hắn còn có vật ca ca dẫn bạo. Giờ khắc này, eo đi ạ tợ lộ đột nhiên cảm giác được thoải mái. Là một cái hắc bang phần tử, hắn cũng không phải là không có đầu óc. Tô bại sẽ giúp hắn, là bởi vì thực lực của hắn. Mà cái này đối phó vật ca ca, liền là thực lực khảo nghiệm. Nếu như nhiệm vụ thất bại, Tô bại sẽ hài lòng không? Không hài lòng, nguyện vọng của mình, mong đợi. Còn có thể thành công sao? Huống chi thời gian dài như vậy, eo đi ạ tợ lộ một mực cũng đều tại thay đổi triệt để, có lẽ. Đây chính là nàng chuộc tội cơ hội, chỉ cần thê tử của mình cùng hài tử có thể còn sống. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt thoải mái. Kết quả ngay lúc này, hắn chợt cảm giác được một trận hấp lực cường đại. Là bởi vì bạo tạc sao? Không, phương hướng này không đúng. Eo đi ạ tợ lộ theo bản năng mở to mắt, không đợi hắn thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh đâu, chỉ nghe thấy một tiếng kịch liệt bạo tạc từ đằng xa truyền đến. Vâng! Giống như thiên nữ thanh tán hoa, vạch ca ca thân thể từ không trung từng khối rơi xuống, nương theo lấy giọt mưa. Đám người mặc dù đã cách, nhưng vẫn như cũ bị nước xối, chỉ là bọn hắn nhưng căn bản không có chú ý những này, mà là đắm chìm trong bi thương cảm xúc ở trong. 85.943 năm chương 1470 Thần bí ma pháp sư. Eo đi ạ tợ lộ kinh ngạc nhìn xem bạo tạc sau bi thương đám người, lại nhìn một chút bên cạnh Tô bại, đột nhiên phản ứng lại. Đứng người lên đi từ từ trở về. Cái kia, ta khả năng còn chưa có chết. Hắn nhỏ giọng nói một câu. Nghe thấy được thanh âm của hắn đám người vội vàng xoay người, quả nhiên nhìn thấy eo đi ạ tợ lộ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Ngươi làm sao? Hẳn là hắn đã cứu ta. Báo thủ, ác ma lấy hướng Tô bại. Ca ca hoạch bi thương hô lớn một tiếng, trên người ma pháp lực lượng đột nhiên mạnh lên. Có thể rõ ràng cảm giác được, sau lưng nàng có thể lượng biến cường thịnh vô cùng. Vị tiếng răng rắc vang lên, nóc nhà bắt đầu chấn động, theo sát lấy chỉ nghe thấy một tiếng, toàn bộ nóc nhà liền nữ tử như bị người bắt lại trong nháy mắt bay lên. Trên bầu trời, màu lam lôi vân tầng biến càng thêm to lớn, sấm sét vang rội, cuồng phong gào thét, đỉnh đầu loại tầng mây cùng mặt sau lưng năng lượng nối liền cùng nhau, sinh ra một cỗ cực kỳ hấp lực cường đại. Trên bầu trời, lôi vân tầng phụ cận dần dần hành trình một tầng tuần vòng. Từ mấy cái nóc nhà, tạo thành một vòng tròn vòng. Cái này dị tượng để xỉn si đỡ sở quật người đều có chút sợ ngây người. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, toàn bộ cảm giác thật giống như. Tận thế đánh đến nơi. Vạch ca ca chết, hiển nhiên để vạch phẫn nộ. Nàng đây là muốn phóng đại chiêu sao. Tay thiện nghệ ra động tính lớn như vậy ma pháp, uy lực khẳng định không nhỏ. Lúc đầu Tô bại còn dự định cùng vạch nói một chút, hiện tại xem ra chỉ có thể xuất thủ. Hít một tiếng, Tô bại đang định lách mình đi qua kích hoàng hoạch. Nhưng ngay lúc này, một tiếng cổ quái cường điệu đột nhiên vang lên, sau đó một câu chú ngữ nương theo lấy một đạo ma pháp bay về phía hoạch. Đang tại chuyên chú thả phóng ma pháp hoạch căn bản không nghĩ tới sẽ bị công kích, dù sao nàng có thể trông thấy, Tô bại còn không có xuất thủ. Hừ hừ. Thống khổ hỏi hừ một tiếng, hoạch thân thể bắt đầu run rẩy, cái kia đạo ma pháp bao phủ trên người nàng, một lát sau cũng cảm giác được quang mang sáng lên theo sát lấy. Hoạch không thấy. Thay vào đó là một nữ nhân nằm trên mặt đất. Cùng hoạch bộ dáng, chỉ là quần áo trên người lại hoàn toàn khác biệt, đơn giản quần jean, lo lắng. Dùn. Bị hoạch phụ thân, hai người dùng chung một cái thân thể nhà khảo cổ học. Tô bại xoay người đưa nàng treo lên, linh năng lực phong thích. Có thể rõ ràng cảm giác được, trong thân thể của nàng còn ẩn chứa hoạch ma lực, nói cách khác. Hoạch bị chạy trở về. Tô bại quay đầu nhìn về bên cạnh nhìn lại, liền gặp được một thân ảnh chợt lóe lên, biến mất không thấy. Có thể cưỡng ép vạch đuổi về thân thể, đây là ma pháp cũng không yếu. Tâm linh năng lực khóa chặt đối phương, Tô bại lại không sốt ruột đuổi theo. Theo vạch bị đuổi đi, sau lưng năng lượng trong nháy mắt sụp đổ, trên bầu trời vòng tròn cũng theo đó hạ xuống, thái long long âm thanh nối liền không dứt, Tô bại ôm rủn, hướng phía những người khác phất tay truyền tống. Trong khoảnh khắc, mọi người đã xuất hiện ở tàu điện ngầm đứng xa chỗ. Bao quát còn trong nước không có đi lên kỳ nợp dốc. Mã long long, chạm xe lửa toàn bộ sụp đổ. Quang mang biến mất, lôi vân tầng cũng dần dần tán đi. Có thể rõ ràng trông thấy có rất nhiều quái vật chính đang từ từ biến hóa, một lần nữa biến thành nguyên bản bộ dáng, một mặt mở mịt cùng hoảng hốt. Vật biến mất, để ma pháp cứ như vậy biến mất. Xỉn xì đỡ sở quật người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. À mản đà. Díp nhìn một chút đã trở thành phế tích chạm xe lửa. Chỉ sợ nàng là giữ nhiều lành ý ta. Trước đó không có tìm được à mản đà hóa lờ, nhưng là rất có thể bị vật bắt được. khả năng cũng chính là tại cái kia phụ cận. Bây giờ chạm xe lửa sụp đổ, có thể sống sót cơ hội. Quá nhỏ. Đối dịp tới nói, nhiệm vụ lần này là thành công, không qua tiền đồ của hắn. Cũng coi là không có. Dù sao ạ mạn đã hỏa lở chết rồi, chỉ sợ không có người còn dám tìm mình gia nhập cái gì đội ngũ. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng coi là có mới đội ngũ A. Nhiệm vụ kết thúc, đám người theo bản năng nhìn về phía Tô Bại. Tiếp xuống nên làm cái gì? Dù sao nạ nổ tạc đạn đã lấy xuống, ạ mạn đã hỏa lở khả năng cũng đã chết, hiện tại hoạch sự tình giải quyết, bọn hắn cũng không thể trả về ngục giam A. Cho các ngươi 3 ngày tự do hoạt động, nhớ kỹ không nên bị bắt được. 3 ngày sau đó, đi giờ Spacer Lead tìm ta. Tô Bại cười phân phó một tiếng, đám người đấy đấy cười tản. Y ở có chuẩn bị trở về nhà đi xem một chút nữ, nói nói chính mình anh hùng sự tích. Dịp quân đội còn có chuyện phải xử lý, ký nợ dọc chỉ là muốn tìm một chỗ nhìn xem có hát nhân có phần đường TV. Thưa hạ hạ lùi quỷn, sơ tắt lỉnh, cả ta nạ còn có eo đỉ ạ tờ lộ lại không hề rời đi. Ngươi cũng đi thôi, tìm một chỗ cho mình thu thập một chút tốt tốt buông lỏng một chút điều chỉnh tốt tâm tính. Tô Bại đối eo đỉ ạ tờ lộ nói. Eo đỉ ạ tờ lộ nghĩ nghĩ gật gật đầu rời đi ta muốn về một chuyến bật phóc gì. Sơ tắt lỉnh chủ động nói ra. Sắc thực hẳn là đi. Tô Bại gật đầu nói. Sơ tắt lỉnh đi về sau, Tô Bại mang theo hạ lỷ quỳnh còn có cả tạ nạ rời khỏi nơi này, trước quay về giờ Spicer Lead. Giờ Spicer Lead bên trong, bên này phát sinh sự tình bọn hắn cũng đã biết, từ biết để nổ liền là Tô Bại sau bọn hắn liền triệt để yên tâm. Người tỉnh. Vừa mới đem dùn đặt lên giường, dùn liền hứ một tiếng tây tỉnh lại. Nhìn thấy Tô Bại, Chu Tư Minh lộ ra kinh ngạc, theo bản năng nhìn bốn phía. Đây là cái nào? The Spicer Lead. Vật. Nàng tựa hồ vang lên, vội vàng hô một tiếng. Vật hẳn là một lần nữa trở về a. Chỉ cần ngươi không đọc chú ngữ, đến triệu nàng tạm thời hẳn là ra không được. Tô Bại nói. Dùn hái hái đầu, không phải, lực lượng của nàng đã càng ngày càng mạnh, lần này. Nàng chính là mình chạy đến. Ta có thể cảm giác được. Nàng hắc ám đã nhanh đem ta nuốt sống, ta lúc nào đều có thể. Bị nàng triệt để chiếm cứ. Ngươi. Ngươi có thể giúp ta sao? Dùn vô cùng đáng thương lấy hướng Tô Bại. Đương nhiên, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi bây giờ cần liền là nghỉ ngơi thật tốt. Tô Bại vừa cười vừa nói. Vâng, Dùn gật gật đầu một lần nữa nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Từ gian phòng đi ra, Tô Bại đi vào gian phòng của mình. Cả ta nạ cùng hạ lì quỷ tự nhiên cùng đi qua, hiếu kỳ đánh giá gian phòng. Giờ Spicer Lita. Ngoại trừ chính nghĩa quá sảnh đến là có đưa tin qua biết bộ dáng, chân chính giờ Spicer Lita tổng bộ. Còn không có người ngoài gặp qua đâu. Chương 1471, gánh xiếc thú biểu diễn. Trong phòng hạ lỷ quyển hiếu kỳ đánh giá gian phòng, cả tạ nạ đến là hơi có chút câu nệ nhìn trước mắt Tô Bại, nàng thậm chí uy giác đáo lồng ngực của mình hơi có chút phát trụ. Cái kia Tô Bại chữ là dạ mà hỷ rồ chi quốc mỗi người đều có trí, một loại tinh thần, tượng trưng một loại thân phận nói thật, liên quan tới dạ mà hỷ rồ chi quốc Tô Bại thật đúng là thời gian thật dài không có chú ý qua. Lúc này dùng máy tính tra duyệt một cái giả mạt hỉ rổ chi quốc tình huống, mới phát hiện mình lúc trước một điểm nho nhỏ cử động tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Giả mạt hỉ rổ chi quốc, Nhật Bản quốc trung nước. Trên danh nghĩa mặc dù thuộc về Nhật Bản, nhưng là hoàn toàn độc lập, mặc kệ là chính trị, kinh tế các loại, với lại liền như là cả Tạ Na nói như vậy, muốn phân rõ là người Nhật Bản, vẫn là giả mạt hỉ rổ chi quốc người đặc biệt đơn giản, chỉ cần nhìn lồng ngực của nàng có hay không thống chữ. Càng trên của hắn còn nói, đây là đi qua đặc thù tài liệu văn mực, căn bản là ca. Không có cách rửa đi. Tô Bại hướng phía cả tạ nạ vây tay để nàng đi tới gần, chậm rãi kéo ra y phục của nàng khóa kéo, bên trong là một cái vận động hình áo ngực, nhìn xem cái kia Tô Bại chữ. Tô Bại chậm rãi đưa tay khẽ vuốt. Cả tạ nạ thân thể hơi có chút cứng ngắc run run, nhưng không có trốn tránh. Ngươi hẳn phải biết mạ xạ của A. Dạ mà hỷ rồ chi quốc nhất vĩ thức tướng quân. Cả tạ nạ trầm giọng nói. Cây đao này. Liền là mạ xạ cổ tướng quân truyền thừa, nghe nói. Ngươi đã từng dùng nó khai sáng giả mạ hỷ rổ chi quốc. Cái kia đến không có, chỉ là dùng nó giết người thôi. Bất quá khi đó ta dùng một chút thủ đoạn, có lẽ trải qua chẳng qua thời gian tẩy lễ mới khiến cho nó có biến hóa như thế. Ngươi trước đi theo ta đi, tìm cái thời gian ta dẫn ngươi đi nhìn một chút mạ xạ cổ. Tô Bại mua nói. Vâng. Cả ta nạ kích động có chút thuốc màu, giả mạ hỷ rổ mạ xạ cổ A. Đây chính là thần tượng của nàng. Ta an bài cho ngươi cái gian phòng, nghỉ ngơi thật tốt. Tô Bại cười cười, quay người ra ngoài cho cả Tạ Nạ an bài cái gian phòng. Đợi đến thu xếp tốt về sau, Tô Bại rồi mới trở về đem hạ lỷ quỷ đổi đi qua. Căn bản vốn không cần nói thêm cái gì, dù kẻ cha đã chủ động dụ hoặc, một lần khúc lúc chiến cứ như vậy bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Tô Bại để Hạ Lì Quỳnh đi theo cả Tạ Nạ tùy tiện đi dạo, mình đi tới Dùn gian phòng. Trong phòng, Dùn đã tỉnh. Nhìn sắc mặt đến là tốt lên rất nhiều, chỉ là đã treo sầu lo. Nhìn thấy Tô Bại tiến đến, Dùn kích động đứng dậy nắm lấy đến Tô Bại cánh tay. Đừng lo lắng, ta nói sẽ giúp ngươi liền nhất định sẽ giúp ngươi. Tô Bại đập Dùn tay kéo lấy sư ngồi xuống, Dùn nhưng vẫn không có buông hắn ra. Là kỳ thật, phải giải quyết trên người ngươi hoạch rất đơn giản, ta có biện pháp có thể làm cho hoạch triệt để rời đi ngươi. Thật. Tô Bại lời vừa mới nói mở đầu, Châu Nghĩ liền không nhịn được kích động hô to. Tô Bại nắm chặt lại mét ân tay ra hiệu nàng trước an tâm một chút nóng nảy, sau đó tiếp tục nói ra, đương nhiên là thật, bất quá ta cũng không tính làm như vậy. Dùn, thấy được cái thế giới này nhiều loại năng lực, người ngoài hành tinh, ma pháp, siêu năng lực. Ngươi thật nguyện ý cứ như vậy đi làm một người bình thường, đi dựa vào người khác đi bảo hộ sao? Nếu như ta có thể nghĩ đến biện pháp, để hoạch không còn tồn tại ngươi nhưng lại có thể sử dụng hoạch năng lực, ngươi nguyện ý sao? Cái này, Dùn một lòng muốn thoát khỏi hoạch không chế, căn bản không nghĩ tới mình sử dụng hoạch năng lực. Hiện tại Tô Bại kiểu nói này, đến là để Dùn có chút mờ mịt. Có phải hay không? Ngươi có nắm chắc nhất định có thể để nữ khuyên rời đi ta? Dùn hỏi. Vâng. Dùn hít một hơi thật sâu, nếu như ta muốn dùng hoạch năng lực, ta nên làm như thế nào? Tìm người hỗ trợ. Tô Bại vừa cười vừa nói, ta am hiểu là công kích ma pháp, loại tình huống này ta ngược lại đến không am hiểu, bất quá ta sẽ tìm được người giúp ngươi. Vâng. Ngươi trước tiên có thể ở chỗ này ở 2 ngày, chờ ta đem sự tình đều giải quyết, sau đó liền giải quyết ngươi sự tình. Đúng, ta có thể cho ngươi giới thiệu một người. Tô Bại nghĩ đến, đông nhiên phóng thích xong chấn động biến mất, cũng không lâu lắm, hắn mang theo một người trở về. Đây là Tịch Phương, phụ tá của ta. Ngươi cũng có thể bảo nàng bạc nữ yêu, nàng giống như ngươi đều là cùng loại nguyền rủa thu được năng lực, có một loại khác lực lượng đang cố gắng cải biến nàng, bất quá nàng hiện tại đến là kiên trì chịu đựng. Vừa vặn lần này đem các ngươi 2 cái vấn đề cùng một chỗ giải quyết. Các ngươi lẫn nhau tâm sự, nói không chừng đến là có thể có cộng đồng chủ đề. Tô Bại vừa cười vừa nói thừa dịp xỉn xí đỡ sở của thành viên còn chưa có trở lại, Dùn tình huống cũng coi như ổn định, Tô Bại cũng đem lực chú ý chuyển rời đến trước đó cái kia thần bí ma pháp sư bên trên. Đó là một nữ nhân. Ma pháp lực lượng rất mạnh, hoặc là nói thiên phú rất mạnh, vậy mà có thể đem vật cưỡng ép xua đuổi. Lúc ấy Tô Bại không có đi truy nàng, bất quá lại có chú ý nàng. Biết nàng tại cái kia về sau giống như mình. Tiêu hao rất lớn. Cũng biết thân phận của nàng. Phần lớn đều ca kịch viện. Hôm nay nơi này cũng không có ca kịch diễn xuất, ngược lại có một trận trong phòng gánh xiếc thú biểu diễn. Cái này gánh xiếc thú coi như rất nổi danh, không đơn giản có các loại xiếc thú biểu diễn, còn có ma thuật biểu diễn các loại. Lần này đi vào đại đô thị, hiện trường người quan sát đến là không ít. Màn đêm buông xuống, biểu diễn cũng rất nhanh mở màn. Một mặt xe thể thao chạy nhanh đến. Tại ca kịch đoàn bãi đỗ xe ngừng lại. Tô Bại xuống tới xe đi đến một bên mở cửa xe, chỉ thấy một thân ưu nhã lễ, phục Đi ạ nạ đi xuống. Hướng phía Tô Bại nở nụ cười xinh đẹp, Đi ạ nạ kéo Tô Bại cánh tay đi vào ca kịch viện. Hàng trước nhất quý định tịch. Vị trí này khoảng cách sân khấu có thể nói chỉ có cách xa một bước, là tốt nhất thưởng thức địa điểm, đương nhiên cũng là gần nhất. Hai người đi qua ngồi xuống. Đi ạ nạ nhìn chung quanh nói, rất nhiều người a, bất quá. Ngươi làm sao lại đột nhiên nhớ tới nhìn cái này? Không thích. Tô Bại cười hỏi Đi ạ nạ lắc đầu, cái kia đến không phải, chỉ là có chút ngoài ý muốn, ngươi không là vừa vặn hợp nhất xỉn xỉ đỡ sở của sao. Hơn nữa còn có vài sự tình phải xử lý, ta cho là ngươi hẳn là bể bộn nhiều việc. Ta đây chính là vì vài sự tình tới. Tô Bại vừa cười vừa nói. Đi ạ nạ Helena nhìn một chút Tô Bại, vừa cười vừa nói, đoán được ngươi sẽ không thật sự có nhàn hạ thoải mái đến nhìn cái gì ma thuật biểu diễn. Chẳng lẽ nơi này có người nào có thể giải quyết vạch vấn đề? Đại khái A. Tô Bại tiếng nói lưới thì rơi, đã có người chủ trì đi ra. Biểu diễn, bắt đầu. Bởi vì lúc trước sai lầm đem chữ nhớ trở thành hụ chữ, trên thực tế hẳn là Tô Bại, bất quá trước đó chương tiết không có cách nào sửa đổi, vạn phần thật có lỗi. Nguyên, sáng tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Chương 1472, Dạ Tán Nạ Đâm Tệ Lạ. Không thể không nói, tại càng ngày càng phát đạt hiện đại hóa thành thị. Gánh xiếc thú biểu diễn loại chuyện này đã càng ngày càng ít. Dù sao loại này biểu diễn nội dung phần lớn tương tự, lấy một cái này cảm thấy mới mẻ, lấy 2 cái này cảm thấy vẫn được, 3 lần 4 lần. Từ từ liền sẽ không có lực hấp dẫn. Tô Bại cùng Đi ạ nạ đến là rất ít nhìn dạng này biểu diễn, Tô Bại nhớ kỹ bên trên, đây là tại gò thảm thời điểm đâu. Nhất là Đi ạ nạ, cơ hồ không chút nhìn qua, mặc dù có đôi khi những này biểu diễn động tác hoặc là độ khó tại đi ạ nạ xem ra không đáng kể chút nào, nhưng dù sao những này chỉ là người bình thường, có thể làm đến bước này đã coi như là tương đối lợi hại. Từng trang biểu diễn xuống tới, Tô Bại cùng đi ạ nạ nhìn vô cùng nhận thật cùng đầu nhập tiếp xuống để chúng ta hoan nghênh lợi hại nhất, xinh đẹp nhất The Chister vì mọi người mang đến đặc sắc nhất ma thuật biểu diễn. Theo giới thiệu chương trình kết thúc, chung quanh ánh đèn đột nhiên dập tắt, biến tối sầm lại, theo sát lấy liền gặp được một thân ảnh từ trong sân khấu đi ra. Ánh đèn tùy theo chiếu tới, xuất hiện trước tại dưới ánh đèn một đôi quá gối ủng ra chân dài, theo sát lấy là lưới đánh cá vớ, sau đó, một người mặc màu đen đuôi cá phục, áo sơ mi trắng, mang theo một cái The Chister mũ nữ nhân đi ra. Một đầu gợn sóng quyển tóc đen, trên mặt có chút vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, cái đầu thẳng tắp, dáng người, xinh đẹp. Giới thiệu chương trình người chủ trì quả nhiên không có nói sai. Xinh đẹp nhất The Chister. Tô Bại con mắt có chút sáng lên, thân thể nghiêng về phía trước đổi một cái càng chuyên chú tư thế. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được cánh tay bị Đi A Na nhẹ nhàng vung. Dưới, quay đầu liền gặp được Đi A Na hơi hơi có chút tức giận bộ dáng. Bình thường ta không thấy được thì cũng thôi đi, một con mắt nhắm một con mắt, ở trước mặt ta người còn dạng này. Tô Bại có thể cảm giác được Đi A Na muốn biểu đạt ra tới ý tứ. Tô Bại yên lặng, thấp giọng tại Đi A Na bên cạnh nói, ta thừa nhận nàng là rất xinh đẹp, nhưng là trong lòng ta xinh đẹp nhất chỉ có ngươi. Má mắt, ta thật không có ý gì khác, không phải mới vừa nói nha, lần này còn thật là vì nữ sự tình tới. Nàng. Đi A Na hơi nghi hoặc một chút. Tô Bại cười cười, đối với không hiểu rõ ma thuật người mà nói, ma thuật kỳ thật cũng có thể gọi là ma pháp. Đi A Na nửa tin nửa ngờ, nhìn xem trên đài nữ The Chister biểu diễn. Cùng cái khác ma thuật biểu diễn kỳ thật cơ bản giống nhau, đơn giản liền một chút biến hóa ma pháp. Nói thí dụ như, từ mũ bên trong biến ra vô số nhỏ vài giáp bịt, lại nói thí dụ như dắt một con voi lớn đi lên, sau đó vậy mà để voi bay lên, cùng ngay tượng lơ lửng giữa không trung, theo sát lấy chỉ nghe thấy phịch một tiếng, cứ như vậy tại trước mặt mọi người biến thành hoa tươi cùng giải lụa màu, từ không bên trong dồn dập tung bay hạ xuống. Chỉ thấy nữ The Chister cầm mũ có chút túi đầu, trận trận tiếng vỗ tay như sấm bên trong, quay người hạ tràng. Cái này, thật đúng là không phải ma thuật. Sau khi xem xong Đi A Nạ nhẹ giọng nói ra, mặc dù những người khác khả năng chú ý không đến, nhưng là Đi A Nạ phát hiện cái này nữ The Chister đang biểu diễn thời điểm có nhẹ giọng niệm chú ngữ, với lại tòng ma thuật nội dung đến xem, cũng không phải bình thường. Cũng là bởi vì loại này không bình thường, không ai có thể đoán được cơ quan, cho nên mới để cái tiết mục này vô cùng được hoan nghênh, ta rời đi một cái. Tô Bại đối Đi A Nạ thấp giọng nói một câu, sau đó đứng dậy rời đi. Biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Hậu trường lại bận bịu thành một đoàn. Có người biểu diễn kết thúc tại tháo trang sức, có người lại chờ lấy lên đài. Nghe nói to to nhỏ nhỏ chỉ có mười mấy cái tiết tháng, hơn trăm người tham dự, dạng này hoạt động muốn làm đến ngay ngắn trật tự cũng không dễ dàng, hậu trường chiếu cố loạn có thể nghĩ. Bất quá, làm gần nhất thanh danh vang dội nữ The Chister, nàng phòng hóa trang cùng phòng nghỉ lại là độc lập, dù sao nàng ma thuật biểu diễn tại gánh xiếc thú bên trong xem như số một, không có người biết nàng đến tột cùng là làm sao làm được. Từ dưới võ đài đến, nàng trở lại mình phòng nghỉ tại sofa nhỏ bên trên ngồi xuống, ma thuật mũ vẫn ở một bên nghỉ ngơi. Toái toái toái. Tiếng đập cửa vang lên. Nơi này chính là hậu trường phòng nghỉ, ngoại trừ nhân viên công tác bên ngoài người khác hẳn là cũng vào không được, cho nên nàng căn bản không suy nghĩ nhiều. Vào đi cửa mở. Tiến đến lại không phải nhân viên công tác. Tiên sinh, ngươi là đi lộn chỗ sao? Nàng kinh ngạc dưới hỏi. Ngươi không biết ta sao? Tô Bại cười hỏi. Nàng nhìn một chút. Khẽ lắc đầu. Ta gọi Tô Bại. Tô Bại cười cười, ngươi không biết ta, nhưng là ta biết ngươi. Dạ tản nạ đâm tệ lạ. Cái này nữ The Chister liền là thế giới nổi danh nhất nữ The Chister thứ nhất, The Specialist thành viên, The Specialist đặc người sáng lập thứ nhất, được xưng là đấm tổ. Dạ tản nạ mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có quá qua lại trên núi đi, là một cái gần nhất coi như nổi danh nữ The Chister biết tên của nàng cũng không lạ kỳ, nhìn xem dạ tản nạ biểu lộ. Tô Bại không khỏi dọa nhưng, bình thường đều không chú ý tin tức sao. Dạ tản nạ hái hái đầu. Nhìn ra, dạ tản nạ tựa hồ là thật không biết Tô Bại. Tiên sinh, nếu như ngài không có việc gì vẫn là mời rời đi đi, ta muốn nghỉ ngơi. Thản hê lê na hỏi. Là bởi vì thả phóng ma pháp tiêu hao quá lớn sao? Tô Bại vừa cười vừa nói. Ma pháp, cũng không phải là ma thuật. Dạ tản nạ lần này chăm chú. Người rốt cuộc là ai? Dạ tản nạ hê lê na hỏi. Chạm xe lửa. Vậy. Tô Bại nhắc nhở nói. Ngươi. Làm sao ngươi biết? Đâm thản trong nháy mắt vang lên lên, kinh ngạc nhìn về phía Tô Bại. Bởi vì ta ngay tại trận A. Tô Bại vừa cười vừa nói, xem ra ta cần giới thiệu một lần nữa mình. Ta gọi Tô Bại, còn có một cái tên gọi là Mr. Immortal, The Stylist. Mr. Immortal. Ngươi. Ngươi. Dạ Tán Nạ nhịn không được đứng lên kinh ngạc lấy hướng Tô Bại, chỉ thấy Tô Bại trang phục đã phát sinh biến hóa. Ngươi là Mr. Immortal. Ta là tới tìm ngươi hỗ trợ. Tô Bại hướng phía Dạ Tán Nạ nói ra. Tìm ta hỗ trợ. Và sự tình. Dạ Tán Nạ kịp phản ứng. Tô Bại gật gật đầu, không sai, ngươi chừng nào thì có thời gian. Có lẽ ta có thể kỹ càng tức. Đâm thẳng cái kia do dự một chút nói, cái này buổi biểu diễn tiếp tục mấy ngày, ta ban đêm có thời gian. Vậy thì tốt, ban đêm ta tới đón ngươi. Tô Bại nói một tiếng, sau đó mỉm cười quay người đi ra ngoài. Trở lại đi A Nạ bên người, Tô Bại nhẹ nhàng cười cười, làm xong. Chương 1473, Dạ Tán Nạ cũng không được. Dạ Tán Nạ diễn xuất là ở giữa rửa vào sau bộ phận, kế tiếp còn có mấy trận khác biệt diễn xuất. Tô Bại cùng đi A Nạ cũng không hề rời đi, mà là thưởng thức toàn bộ diễn xuất. Không thể không nói rất đặc sắc. Nếu như chỉ là lấy cái một hai lần, hoặc là ngẫu nhiên nhìn một chút vẫn là tương đối không sai. Biểu diễn kết thúc, khán giả từ từ rút lui. Về trước đi sao? Vẫn là. Sau khi ra ngoài, đi A Nạ hướng phía Tô Bại hỏi. Hẳn là còn muốn một hồi. Chờ nàng một chút sau đó cùng một chỗ trở về. Đi ạ nạ gật gật đầu. Hai người trở lại trên xe trò chuyện chờ lấy Dạ Tán Nạ, ước chừng nửa canh giờ khán giả đều đi không sai biệt lắm. Sau đó lục tục ngao ngoe lại có những người khác đi ra, hẳn là gánh xiếc thú thành viên. Cũng không lâu lắm, Tô Bại trong đám người 5-7 thấy được Dạ Tán Nạ. Vẫn như cũng là quần áo trên người, trái phải nhìn quanh lấy. Quay cửa kính xe xuống, Tô Bại hô một tiếng, Dạ Tán Nạ sau khi nhìn thấy bước nhanh tới. Lên xe. Dạ Tán Nạ mới phát hiện còn có một người. Đây là Diana, thần kỳ nữ hiệp. Tô Bại vừa cười vừa nói. Cũng là thê tử của ta. Người tốt. Dạ Tán Nạ Helena kinh ngạc dưới vân ăn nói. Người tốt. Diana nhà gái chào hỏi. Tô Bại phát động xe trực tiếp đi giờ Specialist tổng bộ. Như là mỗi cái người tới chỗ này, Dạ Tán Nạ, hiếu kỳ đánh giá giờ Specialist nhất là khi tiến vào thang máy. Chuẩn bị tiến người nội bộ thời điểm quét hình cung cấp biểu hiện càng thêm chính quy. Tô Bại là dùng quyền hạn của mình để Dạ Tán Nạ đi vào, bằng không mà nói bậc thang sẽ không khởi động. Bên trong mới thật sự là giờ Specialist, chỉ có giờ Specialist thành viên mới có thể tiến người, mỗi người đều có mình số hiệu, mắt màng, chỉ thống, các loại hoàn toàn nhất trí mới có thể. Tô Bại cho Dạ Tán Nạ giải thích nói, trước mắt giờ Specialist thành viên cũng chỉ có đã biết mấy cái, còn có mới gia nhập hạ gạo làm. Dạ Tán Nạ liên tục gật đầu. Ken. Thang máy đến, từ thang máy đi ra, nó thản Helena mới biết được vì cái gì nói nơi này mới thật sự là giờ Specialist. Quá xa hoa, quá cao cấp. Là các nàng. Đi vào dùn gian phòng, Dạ Tán Nạ nhìn thấy cả Tạ Nạ cùng Hạ Lì Quỳnh, ở tàu điện ngầm đứng thời điểm, Helena liền thấy qua. Các nàng hiện có thế là giờ Specialist thành viên sao? Còn không phải, bọn hắn là một cái khác không phải đội gọi là Xin Si Đờ Sơ Quốc, cụ thể. Có thời gian lại nói cho ngươi. Đây là Chu Nghĩ, cũng chính là Vạch. Tô Bại cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu một chút. Dạ Tản Nạ nói, Vạch ma lực rất mạnh, ta có thể cảm giác được. Nàng đang tại phá kén mà ra, muốn triệt để. Có được nàng. Đây cũng là ta tới tìm ngươi hỗ trợ mục đích. Ngươi trước đó dùng ma pháp làm cho Vạch một lần nữa trở về. Cho nên ta muốn hỏi hỏi, ngươi có biện pháp nào không có thể nhiều khống chế Vạch, để nàng không cách nào làm chủ lại để cho Vui Ân có thể sử dụng Vạch lực lượng. Tô Bại hướng phía Dạ Tán Nạ nói ra. Dạ Tán Nạ khe như mày, kỳ thật ma pháp của ta cũng không mạnh, bên trên một nên. Ta cũng không biết vì sao lại buộc phát ra mạnh như vậy năng lượng, nhưng là sau đó. Bao quát hiện tại ta còn không có khôi phục lại. Nói thực ra, ta khả năng giúp không được gì. Dù nghe thấy lời này không nghệ có chút thất vọng một điểm khả năng đều không có. Tô Bại hướng phía Dạ Tán Nạ hỏi. Đâm thẳng cái kia do dự nói, ta cũng không xác định, bất quá. Khả năng không lớn. Ta có thể lưu lại quan sát quan sát. Vậy liền làm phiền ngươi. Tô Bại nói ra. Đâm thản mẹ nhưng cười một tiếng biểu thị không có gì từ gian phòng đi ra, để đâm thản giúp đỡ Chu Nghĩ nghiên cứu một chút. Đi ạ nạ nói, đừng ủ rũ, nàng không được còn có thể tìm người khác. Ủ rũ đến là không đến, bất quá là có hơi thất vọng thôi. Dùn sự tình dễ giải quyết, chỉ bất quá ta muốn cho nàng có được vạch năng lực thôi. Tô Bại giải thích nói. Dạ Tán Nạ đoán chừng cũng là mới ra đời không bao lâu. Kinh nghiệm cùng năng lực bên trên khả năng còn có khiếm khuyết, bất quá phát hiện Dạ Tạn Nạ cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần dùn sự tình, nếu như Dạ Tạn Nạ làm không được lời nói, vậy cũng chỉ có thể tìm người khác. Ma pháp hệ người. Nên tìm ai đây? Cặn bã khang, cổn stang nghìn A. Đi á nạ còn có chuyện, an ủi Tô Bại vài câu sau liền rời đi. Tô Bại trong lòng mặc niệm, thần bí phòng chi môn đột nhiên xuất hiện, mở cửa đi vào, Tô Bại đi thẳng tới thần bí phòng, thần bí tinh bên trong. Cổn stang nghìn giống như bình đang nghiên cứu cái gì, nhìn thấy Tô Bại tới hơi có chút ngoài ý muốn xem ra là có việc. Vâng, tìm ngươi giúp một chút, đi với ta một chuyến. Tô Bại nói xong mang theo cổn stang nghìn đi tới giờ tại sở lít, như là dạ tàn nạ. Cổn Star nghìn cũng thêm vài lần, bất quá nhưng không có như vậy quá để ý. Cũng hí, đã tính cách của hắn chỉ sợ còn thật không có quá nhiều sẽ để cho hắn cảm thấy hứng thú. Thuốc lá, nữ nhân không ở tại bên trong. Đi vào Jun gian phòng, nhìn thấy Jun cùng dạ tàn nạ, cổn Star nghìn đến là hơi có chút ngoài ý muốn. Tô Bại bên này đem sự tình nói chuyện, cổn Star nghìn cũng tò mò lên, thuốc lá nhóm lửa, cổn Star nghìn rơi vào trầm tư. Và sự tình có chút khó giải quyết, ta phải trở về thơm thơm tư liệu mới được. Về phần bạc nữ yêu nguyên rủa, cái này đến là dễ giải quyết, ta có một cái ma pháp phù văn, chỉ cần văn tại trên người nàng, hẳn là có thể đủ đến giúp nàng. Nói xong cổn Star nghìn đang định vẽ ra. Tô Bại cũng đã trước một bước lôi kéo Tịch Phương tay rung ra cánh tay, ngón tay tại tay của nàng âm thanh bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo xem không hiểu phù văn cứ như vậy xuất hiện. Ngươi biết? Cổn Star nghìn có chút ngạc nhiên nói. Là ngươi biết? Tô Bại vừa cười vừa nói. Ngươi xem trí nhớ của ta. Cái này cũng không phải cái gì thói quen tốt. Cổn Stang buồn bực non miệng nói. Để cho tiện mà. Đi, ngươi nhiệm vụ kết thúc, ta đưa ngươi trở về, nếu như nữ tư liệu tra được lời nói liền cho ta biết. Tô Bại cười đem Cổn Stang nhìn trực tiếp đưa trở về. Đối làm Cổn Stang nhìn, Tô Bại thật đúng là không tính quá khách khí. Dù sao cũng là lao giao tình mình. Đâm thản quyến cho gánh xiếc thú gọi điện thoại, nói mình có thể muốn xin mấy ngày nghỉ. Ngay từ đầu gánh xiếc thú bên kia còn không quá tình nguyện. Vừa mới bắt đầu diễn xuất trụ cột tử đã không thấy tăm hơi, sao có thể đi đâu. Sau tới vẫn là Tô Bại ra mặt, trực tiếp đem gánh xiếc thú mấy ngày nay tiền đều thanh toán, bất quá bọn hắn có thể như thường lệ diễn xuất, lừa bao nhiêu đều là chính bọn hắn. Gánh xiếc thú lao bảng nghe xong, tự nhiên là không nói hai lời lập tức đồng ý. Sáng tác phẩm, hưởng đọc vui sướng. Chương 1474, tiểu đội an bài. Dạ tán nạ không có cách, cổn Star nghìn cũng muốn tra tư liệu. Và sự tình tựa hồ không dễ dàng như vậy giải quyết, trong lúc rảnh rỗi Tô Bại cố ý đi một chuyến mì tổ, để đoạ lạc thiên sứ cũng nhìn thoáng qua, đáng tiếc. Mặc dù là En Trổ, vẫn là đoạ lạc thiên sứ, nhưng là hiển nhiên nàng cũng không có cách nào giải quyết vạch tình huống. Chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là tiêu diệt vạch, hoặc là còn giống nguyên lai như thế, thông qua chú ngữ để vạch xuất hiện. Muốn để dùn nắm giữ nữ lực lượng, rất khó. Và sự tình tạm thời không nói. Đến thời gian ước định xỉn xí đỡ sở quật thành viên lục tục đi tới giờ tại sở lít, không thiếu một cái. Tại an bài các ngươi trước đó ta muốn sớm nói với các ngươi một tiếng, các ngươi tạm thời không thuộc về giờ tại sở lít thành viên, với lại nhiệm vụ của các ngươi cũng không chỉ có chỉ cực hạn tại cái này địa cầu. Kỳ nợ dốc, y ở con, eo đi ạ tơ lô, cà tà nạ, sở tạt lê hình, hạ lì quỳn. Tại thêm cái trước gì? Có ý tứ gì? Nếu như nói không chỉ có cực hạn vù mô cái địa khu, cái này coi như bình thường. Nhưng là không cực hạn tại cái này địa cầu. Lời này nghe cũng có chút quái. Trên đời này có rất nhiều cái địa cầu, cũng chính là song song vũ trụ, đa nguyên vũ trụ. Ta tại mấy cái địa cầu đều có thế lực của mình, đồng thời ta có một cái chủ yếu phát triển vũ trụ. Ta sẽ đưa các ngươi qua bên kia, đến lúc đó nhiệm vụ của ngươi sẽ từ cái kia vừa bắt đầu, phạm vi kéo dài đến tất cả vũ trụ. Tô Bại đơn giản nói. Cho nên tại thi trước đó, các ngươi có yêu cầu gì có thể xách ra. Ta muốn. Eo đi ạ tờ lộ vừa mới mở miệng, Tô Bại liền vung đoạn nói, chờ đến bên kia, ta sẽ đem các nàng cũng tiếp nhận đi, các ngươi sẽ ở địa phương mới bắt đầu cuộc sống mới. Tạ ơn. Nữ nhi của ta. Ta có thể lựa chọn mang nàng tới, cũng có thể lựa chọn ngẫu nhiên để ngươi trở về lấy nàng. Tô Bại nói. Ta. Ta vẫn là ngẫu nhiên trở về nhìn nàng A. Ý ở con suy nghĩ một chút nói. Ngươi đây. Có hát nhân kênh TV. Tô Bại nói xong, từ ánh sáng cả ta nạ. Hạ lỷ quỷn trên thân nhảy qua, hai người bọn họ tự nhiên không cần nói, Tô Bại nhìn về phía dịp. Dịp là quân nhân cũng không phải là tội phạm. Nhiệm vụ lần này kỳ thật hắn cũng coi là hoàn thành, bây giờ chọn lựa gia nhập tiểu đội, như vậy thân phận của hắn khả năng có biến hóa. Ta muốn giữ lại thân phận của ta. Dịp do dự nói. Nấm mốc biến khoản đọc tiền đội. Ta quay đầu cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói một tiếng, liền nói thuật tổng ta điều tạm đi chấp hành nhiệm vụ. Việc này đối Tô Bại tới nói. Không đây là một chiếc điện thoại vấn đề mà thôi. Theo sát lấy Tô Bại trước đem bọn hắn đưa đến địa cầu 10, sau đó cũng đều lấy eo đỉ ạ tợ lỗ đem vợ con của nàng cùng nhi tử từ quá khứ thời gian bên trong tìm ra đến đưa đầu địa cầu 10, tiểu đội sự tình xem như an bài thỏa đáng. Dùn vấn đề giải quyết, tiểu đội cũng tính hoàn chỉnh, về phần nhiệm vụ phương diện đứng Tô Bại cũng không lo lắng, địa cầu 10 liền có chuyện cho bọn hắn bận biểu bình, nếu như cái khác địa cầu xuất hiện tình huống, cũng có thể lâm thời triệu hoán. Nếu như Dùn thành công trở về hàng lời nói, như vậy xỉn xì đỡ sở của thực lực không coi là yếu đi. Eo đi ạ tơ lộ, hai người kia năng lực rất mạnh, tại tăng thêm y ở con, sở tắt lĩnh các nàng, có thể xử lý nhiều loại tình huống. Kỳ thật sở tắt lĩnh, Tô Bại có thể cho nàng về bật vóc gì, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, xỉn xì đỡ sở quật bên này cũng cần kinh nghiệm phong phú người. Bất quá dùn sự tình xác thực xử lý không tốt. Dạ tàn nạ bên này không có đầu mối, Thanh Khang cũng không có manh mối. Với lại hoạch lực ảnh hưởng cũng tại dần dần tăng cường, cấp chiêu cái này xu thế xuống dưới, nếu như không thể mau chóng giải quyết, chỉ sợ cũng thật chỉ có thể triệt để xua đuổi mất. Ma pháp hệ nhân vật, hơn nữa còn có rất cao thâm ma pháp cường đại, hơn nữa còn muốn kiến thức rộng rãi. Dạng này người không dễ tìm a. Tô Bại âm thầm nghĩ, đem tự mình biết ma pháp nhân vật suy nghĩ một lần. Nói thực ra, thế giới ma pháp nhân vật cường rất nhiều, nhưng là thích hợp tựa hồ cũng không nhiều. Càng nghĩ, Tô Bại đột nhiên nghĩ đến một người. Mạ đảm xa nạ đủ. Cái kia lúc ấy mình còn ở tại New York thời điểm, cái kia kém chút liền phát sinh cái gì chiêm bạc sư. Không biết nàng có thể không thể làm được. Nói đến, cái này nhoáng một cái thế nhưng là thật nhiều năm không gặp, cũng không biết nàng qua thế nào. Bất quá tình huống của nàng đặc thủ, cũng là vĩnh sinh bất hủ tồn tại. Nghĩ tới đây, Tô Bại linh năng lực phóng thích bắt đầu tìm kiếm. Cường đại tâm linh năng lực tại thời gian cực ngắn bao trùm toàn bộ địa cầu. Rất nhanh tại trong biển người mênh mông tìm được mục tiêu của hắn. Mạ đảm xa nạ đủ. Tại một cái vắng vẻ trong thành thị nhỏ, vẫn như cũng là cái kia quen thuộc xem bói cửa hàng, quen thuộc cách ăn mặc. Tô Bại khỏe miệng có chút dơ lên, theo sát lấy cũng cảm giác được xem bói trong tiệm bên trên đều đi người đau quay đầu, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Tại gặp mặt, không biết ngươi sẽ không kinh. Tô Bại còn nhớ đến, mạ đảm xa nạ đủ đã từng nói bọn hắn không thích hợp, bởi vì Tô Bại sẽ chết. Thuấn di phóng thích. Sau một khắc, Tô Bại đã đi tới lạ lâm trong thành thị một đầu vắng vẻ đường đi bên trong, đối diện với của hắn, liền là một nhà xem bói cửa hàng. Môn hiểm rất nhỏ, địa vị lại vắng vẻ, đoán chừng khách nhân cũng sẽ không quá nhiều. Tô Bại đẩy cửa đi vào, bên trong hơi có chút lờ mờ, các loại xem bói loại hình bố trí, cũng không khiến người ta cảm thấy âm trầm hoặc là bởi vì không biết thần bí mà kinh khủng. Hoan nên, là ngươi, mà đảm xã nã đủ nghe thấy thanh âm theo bản năng muốn mở miệng. Kết quả trong nháy mắt liền nhận ra Tô Bại gương mặt kia. Qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất kém chút để nàng phát sinh chút gì nam nhân. Gương mặt kia. Mạ đảm xa nạ đủ nhớ kỹ phi thường khắc sâu. Không, khả năng không phải hắn, đã nhiều năm như vậy. Hắn hẳn là cũng sớm đã chết. Nhưng là quá giống, đơn giản liền là giống như lúc, có lẽ là hắn sau phản. Trong nháy mắt thất thố về sau, bên trên đều đi người đến là lập tức kịp phản ứng. Coi như hắn có thể sống thời gian dài như vậy. Cũng có thể là hiện tại lần này bộ dáng, hoàn toàn không có để lại dấu vết tháng năm, không hề già đi. Người tốt, có cần gì không? Mạ đảm xa nạ đủ có chút vững vàng một chút cảm xúc, hướng phía Tô Bại hỏi. Có. Tô Bại đi tới tại mạ đảm xa nạ đủ trước mặt ngồi xuống, kích thước vẫn như cũ là kinh người như vậy, tướng mạo của nàng cũng không có bất kỳ cái gì biến người. Ta muốn hỏi hỏi, nếu như một người bị nữ phụ thân, muốn dùng biện pháp gì mới có thể để cho nàng sử dụng hoạch năng lực lại không cho hoạch đi ra đâu? Tô Bại cười hỏi. Chương 1475, gặp lại Mạ Đảm Sa Na Đủ. Mạ Đảm Sa Na Đủ kinh ngạc kinh ngạc. Ta nghĩ ngươi có thể tìm lộn chỗ, ta chỗ này là xem bói cửa hàng. Nếu như ngươi muốn tìm người hoặc là tìm thứ gì, hoặc là muốn biết trước tương lai của mình, ta đây có thể làm được, nhưng là ngươi nói sự tình. Cũng không lại trong phạm vi của ta. Có đúng không? Ngươi có thể biết trước tương lai. Tô Bại khỏe miệng mỉm cười mà hỏi. Đương nhiên. Như vậy, ngươi biết trước đến ta tới tìm ngươi sao? Tô Bại cười hỏi. Mạ đảm xa nạ đủ lại là kinh ngạc, theo bản năng dùng năng lực cảm ứng một cái, kết quả lại phát hiện một mảnh hỗn độn. Nàng cái gì đều không cảm giác được. Đây là có chuyện gì? Mạ đảm xa nạ đủ có chút nghi hoặc nhìn Tô Bại, chẳng lẽ hắn có năng lực gì có thể che đậy cảm giác của mình? Xem ra ngươi là không có biết trước đến, cho nên nói. Năng lực của ngươi tựa hồ cũng không quá chuẩn xác ca. Tô Bại cười cười nói, đương nhiên, điểm này ta đã sớm biết, dù sao. Trước kia nói qua chúng ta không cách nào cùng một chỗ, bởi vì ta sẽ chết. Mèo A. Trên bàn thủy tinh cầu đống nhiên bị mạ đảm xạ nã đu đụng rơi mất, bất quá nàng căn bản không đi nhặt, mà là khó có thể tin nhìn xem Tô Bại. Chúng ta không thích hợp cùng một chỗ, bởi vì ngươi sẽ chết. Câu nói này nàng đối với một người nói qua. Thật là ngươi. Mạ đảm xạ nã đu run rộng, khó có thể tin nhìn xem Tô Bại. Đương nhiên là ta. Tô Bại vừa cười vừa nói. Vì cái gì? Mạ đảm xạ nã đu nghi ngờ hỏi. Bất lao bất tử cũng không phải chỉ có ngươi một cái. Nói đến, nhiều năm như vậy ngươi hẳn là đổi qua không ít địa phương đi, chẳng lẽ chưa từng nghe qua giờ tại sở lít, nghe qua tên của ta? Tô Bại tò mò hỏi. Bên trên đều đi người lắc đầu, ta xác thực đi qua không ít địa phương, nhưng đều là tương đối vắng vẻ quốc gia hoặc là tiểu trấn. Cũng đúng, tính cách của ngươi cứ như vậy, trốn tránh. Tô Bại cười cười nói, cho nên ngươi sẽ không đi địa phương náo nhiệt, sẽ không đi vào đại chúng giữa tầm mắt. Bất quá. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dự định trốn tránh à? Ta. Mạ đảm xã nạ đủ căn bản không nghĩ tới sẽ gặp lại Tô Bại, giờ khắc này tâm tư của nàng loạn cấp tốt, chuyện này chúng ta từ từ nói, vẫn là trở lại chuyện vừa rồi a ngươi thật không có cách nào. Tô Bại đến cũng không có bức bách mạ đảm xã nạ đủ, nàng có thể cảm giác được mạ đảm xã nạ đủ mình khả năng đều không có một cái nào đáp án. Trước đó mạ đảm xã nạ đủ nói, không tại phạm vi năng lực của mình bên trong đó là bởi vì nàng mặc dù nguyên ý trợ giúp người, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hoặc là như thế theo ngay cả liền rõ ràng lộ năng lực của mình, dù sao dạng này sẽ mang đến cho mình phiền phức. Nhưng nếu là Tô Bại, tự nhiên coi là chuyện khác. Sâu muốn khẩu khí, mạ đảm xạ nạ đủ điều chỉnh một cái tính kết, sau đó bắt đầu chăm chú hỏi thăm. Liên quan tới hoạch năng lực, lai lịch, còn có trước mắt dùn tình huống, Tô Bại 1 năm 1 mười cùng mạ đảm xạ nạ đủ nói. Loại tình huống này, có lẽ có thể thử một lần. Trầm mặc một lát sau, bên trên đều đi người chậm rãi mở miệng. Người có biện pháp. Tô Bại không có này kích động. Mạ đảm xạ nạ đủ gật gật đầu lại lắc đầu. Ta không xác định khẳng định sẽ thành công. Ngươi có thể đem người mang đến. Tốt, ngươi chờ một chút. Tô Bại nói một tiếng, theo sát lấy đột nhiên biến mất không thấy. Bên trên đều đi người kinh ngạc có chút giật mình. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, Tô Bại lại xuất hiện. Không chỉ có đem Chu Nghĩ mang đến, còn có Dạ Tàn Nạ. Từ Dạ Tàn Nạ xuất hiện một khắc này, Tô Bại liền định đem nàng lôi kéo tới. Mặc kệ là giờ Stylist, vẫn là giờ Stylist đặc cũng phải cần ma pháp sư. Đây là Dùn, cái này là ma pháp sư Dạ Tàn Nạ, đây là Mạ Đảm Xạ Nạ Đủ. Lẫn nhau giới thiệu một chút, Mạ Đảm Xạ Nạ Đủ cho Dùn kiểm tra lên, ma pháp lực lượng quay chung quanh tại Dạ Tàn Nạ bên người, Mạ Đảm Xạ Nạ Đủ con mắt nước biết lấy. Dạ Tàn Nạ tò mò nhìn bốn phía, Tô Bại thấp giọng nói, Mạ Đảm Xạ Nạ Đủ ma pháp rất mạnh. Mặc dù khả năng cùng ngươi am hiểu ma pháp phương thức không giống nhau lắm, bất quá kinh nghiệm của nàng vẫn là đáng giá ngươi đi học tập. Dạ Tàn Nạ kinh ngạc dưới. Tạ ơn. Rất hiển nhiên Dạ Tàn Nạ minh bạch, Tô Bại mang mình tới là vì chính mình. Kỳ thật, ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi là làm sao biết ta? Ngày đó ta mặc dù xuất thủ, nhưng hẳn là không bại lộ thân phận A. Với lại ta cảm thấy, ngươi thật giống như đối ta đặc biệt giải. Mấy ngày nay Dạ Tản Na mặc dù rất ngạc nhiên nhưng lại căn bản không có thời gian hỏi ra những này. Tô Bại tấn nhún vai vừa cười vừa nói, ngươi coi như là một loại ma pháp A. Nó Tháp Na chỉ nghi xuống nói, tốt A, mặc dù không biết đây là cái gì dạng ma pháp, nhưng là ngươi có thể tìm tới ta, có thể. Có thể hay không tìm tới những người khác. Nếu như ngươi muốn tìm người, mà đảm xạ na đủ am hiểu hơn, quay đầu ngươi có thể cho nàng hỗ trợ. Tô Bại vừa cười vừa nói, nữ cho ăn. Tháp Na cảm kích gật đầu. Lúc này, Mạ Đảm Xạ Nạ Đủ ma pháp lực lượng chậm rãi thu hồi lại, mở to mắt thế nào? Tô Bại hỏi. Có chút khó giải quyết. Bên trên đều đi người suy nghĩ nói, cái này vạch ma pháp lực phi thường cường đại, cái này rất giống là hai loại người nghiên cứu. Vạch nhân cách cường thế cường đại, dùng nhân cách lại yếu kém thiện lương, dưới loại tình huống này, vạch nhân cách sẽ càng ngày càng cường đại. Trước đó bị người cưỡng ép áp chế trở về để vạch hơi có chút gặp khó. Nhưng lại cũng làm cho nàng có thời cơ lợi dụng, dù sao vạch cùng với nàng là một thể. Cho nên, hiện tại lực lượng của nàng chính đang nhanh chóng thẩm thấu. Ta có tỷ lệ thành công 50% có thể phong ấn vạch nhân cách để dùn sử dụng lực lượng của nàng, nhưng là một ngày thất bại, còn muốn phong ấn vạch liền khó khăn. Nói một cách khác, ngươi có một nửa cơ hội thưa dạ lấy được đến lực lượng, có một nửa cơ hội triệt để mất đi thân thể của ngươi. Mạ đảm xa nạ đủ một mặt hướng phía dùn nói ra, một mặt lấy hướng Tô Bại. Có biện pháp nào có thể gia tăng xác suất thành công sao? Tô Bại nghĩ hỏi. Có, nếu có ma pháp sư khác hỗ trợ, xác suất thành công sẽ gia tăng, nhưng là nhất định phải cầu ma pháp sư tâm linh nghị thông suốt, nhất định phải nối liền cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì tạp nghiệm, bằng không mà nói một ngày thất bại, ma pháp sư cũng sẽ nhận tổn thương. Mạ đảm Sa Na đủ chân thành nói. Tô Bại gật gật đầu, nói, chuyện này dễ làm, ta cùng Dạ Tản Nạ đều có thể giúp đỡ, cho nên Dùn. Ý của ngươi thế nào? Dùn hít một hơi thật sâu, ta nguyện ý nếm thử. Cần chuẩn bị cái gì sao? Tô Bại hướng phía Mạ đảm Sa Na đủ hỏi. Cần tính tu, để ma lực cùng trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, nhất là nàng. Mạ đảm Sa Na đủ nhìn xem Dạ Tản Nạ nói ra. Trước 1476, Mạ đảm Sa Na đủ do dự. Mạ đảm Sa Na đủ rất rõ ràng nhìn ra Dạ Tản Nạ ma lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, tuy nói hai ngày này cũng đang khôi phục cũ tốc độ cũng không có nhanh như vậy, chủ nếu là không có thật là đang chuyên tâm tu dưỡng khôi phục ma lực. Người nơi này có địa phương sao? Tô Bại hỏi. Mạ đảm Sa Na đủ gật gật đầu, đứng dậy mang theo Dạ Tản Nạ, Dùn, đương nhiên còn có Tô Bại cùng rời đi xem bói cửa hàng. Đi ước chừng mười mấy phút rất mau tới đến một cái đời cũ trước biệt thự. Địa phương nhỏ chỗ tốt chính là, mặc dù kinh tế cũng không phát đạt nhưng sinh hoạt lại có thể qua rất không tệ. Tiến đến biệt thự, Mạ đảm Sa Na đủ hỗ trợ an bài bầu nhụy ở giữa. Nhìn ra, nàng bình thường một cái nhân sinh bồi. Sinh hoạt tiết tấu hẳn là thuộc về loại kia rất an nhàn nhẹ nhõm, bất quá. Hẳn là cũng, rất cô đơn a. Ban ngày tại xem bói cửa hàng, ban đêm sống một mình. Cuộc sống như vậy một ngày hai ngày, hoặc là một đoạn thời gian hẳn là cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như là một năm, mười năm, thậm chí là trăm năm. Nói thực ra Mạ đảm Sa Na đủ tính cách không có đi hướng cố chấp đã coi như là không tệ. Gian phòng an bài tốt về sau, Dạ Tản Nạ liền trong phòng nghỉ ngơi khôi phục ma lực, dù vậy. Sớm nghỉ ngơi. Thừa hạ Tô Bại cùng Mạ đảm Sa Na đủ trong phòng khách, bầu không khí đến hơi hơi có như vậy điểm vi diệu nhiều năm như vậy xa cách từ lâu trùng phùng, vốn phải là đầy cõi lòng kích động, nhưng hai người tình nói có hơi có vẻ hơi đặc thủ. Nhiều năm như vậy, người qua nữ từ sao? Mạ đảm Sa Na đủ mở miệng trước, mi nguyệt lưu chuyển. Nhìn về phía Tô Bại nhẹ giọng hỏi. Tốt. Tô Bại cười cười nói, cuộc sống của ta có thể nói qua nhiều màu nhiều sắc, thành lập giờ Specialist trước đó ta chính là nổi danh phú hào, thực lực cường đại, tiền tài vô số, đương nhiên. Đồng dạng cũng là mỹ nữ vô số. Thành lập giờ Specialist về sau, thanh danh của ta cao hơn, có thể nói ở cái thế giới này. Không ai so ta qua tốt hơn. Ta thăm dò cái khác vũ trụ, có được một viên mình địa cầu. Ta còn tại cái khác vũ trụ có được cực cao danh vọng cùng quyền thế. Mạ đảm Sa Na đủ có chút kinh ngạc, có như vậy điểm không biết nên làm sao đáp lại. Tô Bại hoàn toàn không theo chiêu sáo lộ ra bài à, bình thường loại tình huống này tự nhiên hẳn là nói một chút, những năm này khổ sở, hoặc là nói tưởng niệm chi tình. Nhưng là Tô Bại lại hoàn toàn không có, tương phản, cái loại cảm giác này đơn giản liền là qua tốt không thể tốt hơn. Xem ra không có ta. Ngươi cũng giống vậy qua rất tốt. Mạ đảm Sa Na đủ gồm nói. Nhưng là có ngươi, có thể làm cho ta qua tốt hơn. Tô Bại cười cười, nói, ta nói những này cũng không phải là muốn chứng minh không có ngươi ta cũng như thế qua tốt, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, có lẽ ngươi chủ động một chút bước ra, đi thăm dò cái thế giới này, ngươi khả năng qua đổi càng đặc sắc. Lúc này không giống ngày xưa, coi như người khác lại bởi vì năng lực của ngươi mà kinh ngạc, cũng sẽ không quá mức phận. Ngươi có thể quang minh chính đại đi tới, làm ngươi ưa thích làm, sự tình muốn làm. Cuộc sống như vậy, ta đã thành thói quen. Mạ đảm Sa Na đủ chậm rãi nói ra. Thói quen đều là từng chút dưỡng thành. Tô Bại từ duỗi tay nắm chặt Mạ đảm Sa Na đủ tay. Mạ đảm Sa Na đủ thân thể có chút cứng đờ theo bản năng muốn dịch chuyển khỏi. Bất quá Tô Bại đã sớm ngờ tới nàng có thể như vậy, cho nên bắt gắt gao. Tính cách của nàng cứ như vậy. Trốn tránh. Lúc kia, Tô Bại còn ở vào đối tương lai không xác định tình huống dưới, cũng không biết có thể hay không về thế giới mạ vẹo, lúc nào có thể trở về. Cho nên cũng không phải là cường ngạnh như vậy. Nhưng bây giờ, khác biệt. Nắm Mạ đảm Sa Na đủ tay, Tô Bại đau dùng sức đưa nàng kéo đến trong ngực của mình. Loại kia đụng chạm, để Tô Bại cảm giác vô cùng kinh người. Thật to lớn. Ngươi đừng như vậy. Mạ đảm Sa Na đủ bối rối muốn đẩy ra Tô Bại, Tô Bại lại trực tiếp túi đầu hôn một cái đi. Một hôn phía dưới, Mạ đảm Sa Na đủ toàn bộ biến ma ma, có một loại kỳ dị hoảng hốt nước. Để nàng cảm giác giống như toàn bộ thời không đều dừng lại. Một lát sau, nàng đã cảm thấy Tô Bại loại kia phảng phất muốn đưa nàng thôn phệ mãnh liệt cảm giác, hàm răng bị công phá, cả người trong nháy mắt thất thủ. Một mặt tượng nóng thân lấy, một mặt dở trò leo về cái kia hai tòa cao không thể chạm chỗ. Tại Tô Bại dạng này lão đạo thế công phía dưới, bên trên đều đi người coi như bên trong còn có kháng cự ý nghĩ cũng căn bản không áp dụng được, huống chi nàng bản thân cũng không kiên quyết, thời gian lâu như vậy tưởng niệm tại tăng thêm đột nhiên nhìn thấy trùng kích. có thể nói nàng đã không bằng thường ngày lạnh như vậy yên tĩnh. Bất chi bất giác, bên trên đều đi người phát hiện mình lại bị Tô Bại ôm vào phòng, nằm ở trên giường. Mà y phục của mình càng là đang lặng lẽ chưa phát giác ở giữa đã bị thoát xuống dưới. Đừng! Ta còn không có cân nhắc tốt, dạng này quá nhanh. Mạ đảm Sa Na đù hoảng nói gấp. Nhanh! Muốn chúng ta quen biết bao lâu, ngươi còn cảm thấy nhanh sao? Tô Bại vừa cười vừa nói. Thế nhưng là ta hiện tại thật là loạn, ngươi cho ta chút thời gian để cho ta lánh tĩnh một chút được không? Mạ đảm Sa Na đù có chút cầu khẩn nói ra. Nàng không thấy mình cùng Tô Bại tương lai, bởi vì Tô Bại trên thân phảng phất có loại năng lực đặc biệt có thể cách trở nàng biết trước tương lai năng lực. Đối với không biết, Mạ đảm Sa Na đù rất sợ hãi, cho nên qua nhiều năm như vậy nàng căn bản không có làm ra qua bất kỳ thay đổi nào. Cho nên nàng hiện tại rất sợ, thật rất sợ. Nhìn xem bên trên đều đi người dáng vẻ, Tô Bại hơi có chút nhíu mày. Không nghĩ tới nàng kháng cự lý nghĩ như vậy. Nghĩ, Tô Bại từ từ ngừng lại. Nhẹ vô về Mạ đảm Sa Na đù để tâm tình của nàng hòa hoãn một chút. Cái này khiến bên trên đều đi người nhẹ nhàng thở ra, dạng này thẳng thắn tương đối như thế nằm tại Tô Bại bên người, tay của hắn còn trên người mình nhẹ bôi. Loại cảm giác này để Mạ đảm Sa Na đù cảm thấy rất lấy sâu, cũng rất đặc biệt, phảng phất thân thể của mình sẽ theo Tô Bại tay di động mà tùy theo biến hóa. Thật xong đi. Tô Bại không phải không thấy qua, nhưng là hướng Mạ đảm Sa Na đù dạng này lớn đến kinh người nhưng lại tốt lấy thật quá ít. Để Tô Bại có phần yêu thích không nỡ rời tay nước cảm giác chuyện lần này kết thúc về sau, ngươi liền đi theo ta đi. Nếu như ngươi không nguyện ý gia nhập giờ Starlit, đứng trước mặt người khác, vậy được lập một cái giờ Starlit đặc thế nào? Chuyên môn xử lý một chút chuyện ma pháp, giờ Starlit ta không biết ngươi nghe nói qua chưa, thiếu khuyết đối phó ma pháp loại kinh nghiệm. Ta biết, ngươi sợ hãi làm ra cải biến, kỳ thật. Thật sự có một ngày như vậy, ngươi cảm thấy cái thế giới này dung không được đi, ta còn có thể dẫn ngươi đi thế giới khác. Bên trên đều đi người hình tượng tham khảo Monica Bellucci. Bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Chương 1477, ta cần ngươi. Đối với bên trên đều đại nhân mà nói, bởi vì e ngại làm ra cải biến, cho nên một cái thế giới mới tinh sinh hoạt kỳ thật cũng không phù hợp tính cách của nàng. Nhưng là, lâu dài vừa đến, Mạ đảm Sa Na đủ lại thường xuyên dạng này, một chỗ sinh sống một đoạn thời gian, sau đó lại đổi một địa phương khác. Có thể nói tính cách là mâu thuẫn. Nhưng mặc kệ là giờ Spacer Lidak, vẫn là đi nói thế giới khác. Tô Bại nói hai điểm này đều vừa lúc bỏ đi Mạ đảm Sa Na đủ đại bộ phận lo lắng, nói thí dụ như nàng cũng không quen như vậy dòng chống khua chiên xuất đầu lộ diện, nếu như chỉ là xử lý một chút ma pháp chuyện nàng đến là có thể tiếp nhận. Nói thí dụ như nàng lo lắng thân phận của mình năng lực cho hấp thụ ánh sáng không chỗ có thể đi, cuộc sống yên tĩnh bị đánh phá, hiện tại lại thêm một cái lựa chọn, có thể đi một cái hoàn toàn không ai nhận biết chỗ của mình. Cái này rất giống là hai đầu ranh giới cuối cùng, lập tức để Mạ đảm Sa Na đủ từ nguy cơ biên giới rời đi. Ta cần ngươi. Mạ đảm Sa Na đủ lời còn chưa nói hết, Tô Bại liền đánh gây nói ra. Bên cạnh ta xác thực không có quá nhiều am hiểu ma pháp người, ta mặc dù cũng hiểu được ma pháp, nhưng ma pháp của ta phần lớn có khuynh hướng tính công kích. Ta còn nhận biết một người, gọi là Constantine. Ngươi nghe qua sao? Mạ đảm Sa Na đủ gật gật đầu. Constantine nàng thật đúng là nghe qua. Đương nhiên, đây không phải từ người trong miệng nghe nói, mà là từ những cái kia đến từ trong bóng tối sinh vật. Ngoại trừ Constantine bên ngoài, liền là Dạ Tàn Nạ, thiên phú của nàng rất cao, nhưng là mới vừa vặn bước vào ma pháp lĩnh vực còn cần bồi dưỡng. Sau đó liền là Dùn, cũng chính là Hoạch. Mặc kệ là cái thế giới này, vẫn là cái nào cái thế giới. Ta đều thiếu khuyết dạng này một chi ma pháp đội ngũ. Hoạch có thể muốn trở về một cái khác chi đội ngũ, cho nên ta hy vọng ngươi có thể gia nhập. Cũng cần sự gia nhập của ngươi. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, để chính ngươi cân nhắc chỉ sợ ngươi có thể đem mình xoắn suýt cũng không có đáp án, cứ như vậy, ta thay ngươi quyết định. Đợi đến hoạt sự tình xử lý xong, ta liền giúp ngươi tổ kiến giờ Starlit đạt sự tình. Mạ đảm Sa Na đủ tính cách đi do dự, lúc này nam nhân liền nên cường điểm nóng. Tốt, tốt ta. Mạ đảm Sa Na đủ chậm rãi nói. Đến, hôn một cái. Tô Bại vừa cười vừa nói, túi đầu hôn một cái đi. Mạ đảm Sa Na đủ do dự không có né tránh, lần này, Tô Bại cũng không có biểu hiện như vậy nhá gấp, từng điểm trêu chọc, để Mạ đảm Sa Na đủ bắt đầu hưởng thụ, thể nghiệm lấy loại kia mỹ rượu tư vị. Từ từ, Mạ đảm Sa Na đủ đã bắt đầu vô ý thức đáp lại lên, Tô Bại từng bước công lược, khi Mạ đảm Sa Na đủ ôm lấy Tô Bại chứa tử, cả người bị đè ở phía dưới đồng thời cảm giác được đau đớn khổ đến thời điểm nàng mới phát hiện mình do dự vậy mà tại Tô Bại từng điểm công lược ở giữa biến mất không thấy. Nhìn xem cái kia gấp thuần lông mày cùng vặn vẹo ngũ quan, Tô Bại ngừng lại từ từ thân. Từ từ, từ từ. Trong phòng dần dần truyền đến thanh âm. Sáng ngày thứ hai, mạ đảm xa nạ đủ ưu tây sớm đến, rất nhanh cũng cảm giác được một mực cổ tay trên người mình tắc quái, nhìn xem Tô Bại cái kia yêu thích không buông tay bộ dáng, bên trên đều đi là có chút hờn dỗi nhưng không có né tránh. Mặc dù chỉ là một ngày chi kém, nhưng là mạ đảm xa nạ đủ phát hiện mặc kệ là mình, vẫn là đối Tô Bại cảm giác cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã nhiều năm như vậy, nhìn xem thời đại biến thiên, thủy chung cô độc tiến lên, mạ đảm xa nạ đủ phát hiện mình giống như cuối cùng làm biến an tâm. Sâu trong linh hồn, tựa hồ có đồ vật gì để cho mình cảm thấy an tâm, loại kia không lúc nào không đến cô đơn nước, phiêu diêu nước không thấy. Cách nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn là bị ta chiếm được ngươi. Tô Bại cười nói tiếp. Thứ nay về sau, ngươi chính là của ta nữ nhân. Ngươi sẽ không quan tâm ta a? Mạ đảm xa nạ đủ đột nhiên hỏi. Tô Bại cười tủm tỉm nói ra, ngươi đẹp như vậy, ta làm sao lại không cần ngươi? Chỉ cần ta còn sống, ngươi liền thủy chung là nữ nhân của ta. Cu đều phu nhân cái kia thê tử ngươi. Lại lo lắng. Yên tâm đi, đi ả nạ người rất tốt, nàng liền là ấn đờ hồ mạn. Mặc dù bây giờ ôm ngươi đàm luận người khác không tốt lắm, nhưng là nàng là ta sinh mệnh trọng yếu nhất nữ nhân. Cũng là ta duy nhất thừa nhận qua thê tử. Tháng năm dài đằng đắng chúng ta cùng đi qua, hơn nữa còn sẽ đi thẳng xuống dưới. Tô Bại nhẹ giọng nói ra. Bất quá đối với Đi An A, hắn cũng đúng là khác biệt. Mạ đảm xa nạ đủ nhẹ khẽ gật đầu một cái, muốn đứng lên. Tô Bại lại ôm nàng không chịu buông tay, bất đắc dĩ, chỉ có thể cứ như vậy nằm nửa ngày, mãi cho đến mặt trời lên cao thực sự quá muộn, hai người lúc này mới. Đợi đến đi ra thời điểm, Dạ Tản Nạ cùng Dùn đã tây sớm, với lại hiển nhiên cũng nghe thấy tối hôm qua thanh âm. Bất quá lại không có bất kỳ cái gì dị thường. Tay ăn chút gì, đơn giản ăn một chút, mạ đảm xa nạ đủ đem cần thả ra ma pháp cùng Dạ Tản Nạ cùng Tô Bại nói một tiếng, để bọn hắn thật tốt làm quen một chút, sau đó riêng phần mình điều chỉnh ma lực. Tô Bại thuận đường thông chi một tiếng Cổn Stang, để hắn không cần đi tra tài liệu, vừa vặn Cổn Stang nhìn bên kia tựa hồ cũng có sự tình khác muốn đi, rất nhanh đầu nhập vào mình bận rộn ở trong. Bất chi bất giác thời gian một ngày cứ như vậy đi qua, các loại đến lúc buổi tối. Tô Bại tự nhiên mà vậy lại tới mạ đảm xạ nã đủ gian phòng, mặc dù mạ đảm xạ nã đủ đã tu luyện ma lực làm lý do muốn cự tuyệt, bất quá kết quả thôi đi. Thành thục nhiều năm như vậy trái cây, một khi phóng thích, coi như mạ đảm xạ nã đủ chính mình cũng là có hay không lực. Nhoáng một cái, cứ như vậy đi qua không sai biệt lắm thời gian một tuần, bên trên đều đi người cho Tô Bại an bài gian phòng nàng căn bản không ở qua, những người khác cũng đều đã thành thói quen mạ đảm xạ nã đủ cùng Tô Bại quan hệ. Rốt cục, Dạ Tản Nạ ma lực gần như hoàn toàn khôi phục. Mà chú nghĩ, tựa hồ cũng sắp đến mất khống chế biên giới. Ma pháp, lửa xém lông mày. Lần này, không thành công thì thành nhân cơ, sẽ. Chương 1478, ma pháp thành công. Phòng khách đất chống chỗ. Mạ đảm xã nã đủ vẽ lên một cái cự đại ma pháp trận để dùn ngồi ở bên trong, theo sát lấy bốn phía đốt lên màu trắng ngọn nến, ánh nến có chút dao động trùng. Mặc dù là ban ngày cũng không rõ ràng nhưng vẫn như cũ có thể đến ngọn lửa màu đỏ kia nhảy lên mạ đảm xạ nạ đủ, Dạ Tản Nạ, Tô Bại. Ba người hiện lên một hình tam giác phương thức ngồi tại dùn bên người, mạ đảm xạ nạ đủ nhìn thoáng qua Dạ Tản Nạ, lại nhìn một chút Tô Bại. Tô Bại khỏe miệng giơ lên, tâm linh năng lực trong nháy mắt phát động. Bản thân cường đại tâm linh năng lực, tại tăng thêm mỉn sở tổn, phượng hoàng lực lượng tăng phúc. Trong nháy mắt, mạ đảm xạ nạ đủ, Dạ Tản Nạ cùng Tô Bại tinh thần nối liền lại cùng nhau. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Liên như là mạ sần cái chủng loại kia kết nối, không có bất kỳ cái gì bí mật, với lại tư duy có phần 4 6 7 suất đều tại một cái kênh bên trên loại này kết nối làm trên đều đi người cùng Dạ Tản Nạ đều rất kinh ngạc. Trước đó Tô Bại nói không có vấn đề không nghĩ tới là như vậy kết nối phương thức, thật là một điểm bí mật đều không có. Ngươi biết ta, ta cũng biết ngươi, rất kỳ diệu, cũng rất xấu hổ. Chuẩn bị bắt đầu đi, bên trên đều, ngươi đến chủ động. Ma lực của chúng ta trợ giúp ngươi. Tô Bại thanh âm tại hai bộ não người bên trong vang lên, mà đảm xa nạ đủ cùng Dạ Tản Nạ thu liễm sơn thần, đều phu nhân bắt đầu thả phóng ma pháp. Ma lực, trong nháy mắt điều động đi ra. Bao phủ tại dùn trên thân. Theo sát lấy, Tô Bại cùng Dạ Tản Nạ ma lực thông vào đến mạ đảm xa nạ đủ bên kia, bị mạ đảm xa nạ đủ dẫn tới dùn trên thân. Rất nhanh. Bao phủ một đoàn ma lực chu nghĩ lộ ra vẻ mặt thống khổ, trong mày, ngũ quan thống khổ mà kiếm liệu. Bắt đầu dên gì. Bất quá cái này bế ma lực khốn trụ nàng, để nàng không cách nào rời đi. Chỉ còn hô to. Thân thể run rẩy. Thả. Thả ta ra, ta nữ tử thống khổ. Run nước quáng hô hào. ma lực lại tại liên tục không ngừng thôi động. Trong lúc đó, một cái tay từ dùn thủ hạ đưa ra ngoài cầm dùn, theo sát lấy nàng bắt đầu phát sinh biến hóa. Thả ta ra. Dốc cạn cả đáy tốt hô tiếng vang lên, nữ nước. Xuất hiện. Vật chỉ toàn liệu, oán hận nhìn lấy bọn hắn, Tô Bại có thể cảm giác được sự chống cự của nàng, cái này trùng ma lực kháng quản. Mà đảm xa nạ đủ khe như mày, thần giao cách cảm, ba người lần nữa gia tăng ma lực chuyển vận hoạch thật giống như lọt vào trọng kích. Linh Ngọc đến. Lý. Thể đột nhiên ngửa ra sau, theo sát lấy bắt đầu run rẩy tê giống lên. Từng đoàn màu đen nùng vân từ nàng bốn phía tràn ngập xem ra, nhưng lại không cách nào xung đột ma lực vây quanh, có thể rõ ràng mỉ tì bên trong, nàng chính đang không ngừng biến hóa. Một hồi là run, một hồi là hoạch. Mặc dù là cùng khuôn mặt, nhưng là khí chất còn có trang phục lại hoàn toàn khác biệt. Ngay từ đầu, vẫn là hoạch kéo dài thời gian dài, thế nhưng là theo lấy ma lực không ngắn ăn mòn, hoạch tựa hồ nhận lấy áp chế, từ từ. Dùn bắt đầu chiếm cứ chủ đạo, đến cuối cùng càng là thời gian thật dài mới biến nhất lưu, cuối cùng của cuối cùng, hoàn toàn liền là dùn. Bất quá, mạ đảm xa nạ đủ nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục lên ma pháp. Mãi cho đến Tô Bại cảm giác được dạ tản nạ cùng mạ đảm xa nạ đủ ma lực tựa hồ đã nhanh tiêu hao không sai biệt lắm. Liền ngay cả ma lực của mình đều tiêu hao hơn phân nửa, lúc này mạ đảm xạ nạ đủ mới dừng lại ma pháp. Chu Nghĩ chậm rãi ngã xuống đất. Mạ đảm xạ nạ đủ đứng dậy đi qua, trong tay nhiều một cái giống như dây chuyền giống như đồ vật treo ở dùn trên cổ. Dùn, dùn. Mạ đảm xạ nạ đủ hô vài tiếng, dùn ung dung chuyển tỉnh. Thành công không? Ngươi có thể thử một chút. Mạ đảm xạ nạ đủ nói. Chu kinh ngạc có chút phất tay, trong khoảnh khắc, trong phòng bao phủ một tầng mị tì. Theo sát lấy chỉ nghe thấy a một tiếng. Dùn đột nhiên xuất hiện ở phòng khách trên ghế salon, khi một tiếng té xuống. Thuấn Di. Mị tỷ cùng Thuấn Di đều xem như hoạch năng lực, trước đó ở tàu điện ngầm đứng cũng đều được chứng kiến, bây giờ dùn có thể phóng xuất ra, cái này đã nói lên. Ba người liếc nhìn nhau, cười. Thành công. Tô Bại đứng dậy đi vào phòng khách ghế sofa đem dùn treo lên, dùn mặc dù còn rất nhỏ bé, nhưng cả người lại là hưng phấn. Cảm giác thế nào? Tốt, thật tốt. Dùn nói. Tô Bại cười cười. Vậy là tốt rồi, xem ra cuối cùng không có ngớ ngẩn vất vả. Cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi. Dùn cảm kích hướng phía Tô Bại, mạ đảm xa nạ đủ cùng dạ tản nạ cảm kích nói ra. Mạ đảm xa nạ đủ cười cười, dạ tản nạ đem mặt đất thu thập sạch sẽ, lau ma pháp trận, sau đó mới trở về nói ra, cái này dây chuyền, ngươi nhất định phải thời khắc mang theo. Hoạch linh hồn hoặc là nói nhân cách cùng thân thể của ngươi đã hòa làm một thể. Mặc dù bây giờ là phong ấn hoạch tồn tại để ngươi có thể sử dụng ma pháp, nhưng là cái này dây chuyền lại có thể hữu hiệu ngăn chặn sự xuất hiện của nàng. Nếu như ngươi cảm thấy nàng bắt đầu phát trụ, nhất tốt lập tức quay lại tìm ta. Uy, Dung Trung Điệp gật đầu. Nàng đi miệng đường vì cái gì? Trước kia hoạch chỉ có thể nói là phụ thân ở trên người nàng, sử dụng thân thể của nàng, nhưng là nàng thả ra ca ca về sau, dùng ca ca năng lực đến điền vào bản thân trái tim linh huyết. Cố lực lượng này tự nhiên mà vậy liền để vạch cùng trước gân liên tiếp đến cùng một chỗ, lại đến cuối cùng dạ tản nạ một cái, xem như để cho hai người triệt để không thể tách rời. Bất quá có biện pháp giải quyết, chí ít không cần lo lắng. Ngươi tốt nhất cũng phải nỗ lực tu luyện, đợi đến ngươi biến cường đại, tự nhiên là có năng lực đi chống lại vạch. Bên trên đều biểu nhân đạo. Ta biết. Chu chăm chú gật đầu. Tốt, sự tình giải địch, mọi người có thể nghỉ ngơi thật tốt, cơm tối không cần làm, ta đến phụ trách. Tô Bại cười cực đại. Nghỉ ngơi phần lớn thời gian, phía ngoài màn đêm dần dần giáng lâm. Tô Bại Thuấn Di xuyên tới xuyên lui, cũng không lâu lắm đủ loại kiểu dáng, các quốc gia đặc sắc mỹ thực đều để hắn cho tay trở về, đương nhiên, cũng không ít rượu. Các loại chủng loại, các loại năm, toàn bộ đều là rượu ngon. Vương chén, cũng chén đổi đóng, hoàn thanh tiếu ngữ. Chủ yếu là Jun cùng Dạ Tản Nạ, Jun là hưng phấn, Dạ Tản Nạ vẫn là the chister, bầu không khí có thể thơm không. Liền xem như bên trên đều đi người cảm giác tương đối đoan trang ổn trọng, khoe miệng ý cười cũng từ đầu đến cuối không có xuống dưới. Khả năng này là nàng thời gian dài như vậy đến nay vui vẻ nhất, cũng là náo nhiệt nhất một ngày. Tô Bại ngồi ở trên đều đại nhân bên cạnh, tay tiếp lấy eo của nàng cùng với nàng nhẹ nhàng đụng chén, lấy liệt nhẹ công đủ, không khỏi có chút dục dịch. Chương 1479, ra tán nạ tìm tra. Cũng không biết là rượu cồn tác dụng còn là ảo giác của mình. Tô Bại từ bên trên đều đi người trên mặt nhìn ra loại kia rất câu người tiêu dung. Có chút hiểu được, phảng phất là đang khích lệ hắn tại lớn mật một điểm. Đốt ngâm. Chén rượu bị Tô Bại ném xuống đất, hướng thẳng đến mạ đảm xạ nạ đủ hôn một cái đi. Ô ô ô. Anh tiếng vang lên, dạ tản nạ cùng dùn mặt rất nhanh liền đánh, liếc nhìn nhau lặng lẽ rời đi phòng khách. Mạ đảm xa nạ đủ nhiệt liệt đáp lại, bắt đầu biến chùi bắt đầu chuyển động, hai người từ phòng khách tiến vào phòng ngủ, Tô Bại cảm giác mình sắp nổ. Mạ đảm xa nạ đủ loại kia chủ động một cái tử đưa nàng ẩn tàng cái chủng loại kia dụ hoặc mị lực trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, để Tô Bại có loại rất mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Động tác, từ từ biến thô bạo, nhưng là mạ đảm xa nạ đủ nhưng thật giống như có thể thừa nhận được ở. Một đêm này, Tây Cam chiến lâm ly, không biết muốn mấy lần, không biết làm mấy lần. Chỉ là mãi cho đến kết thúc, tình trạng kiệt sức, hai người mới ngủ thiếp đi. Cái này một giấc, Tô Bại ngủ đến giữa trưa. Đợi đến tây sớm thời điểm trông thấy gian phòng mình giật nảy mình. Chiến trường kịch liệt như vậy. Lại nhìn mạ đảm xa nạ đủ. Xanh một miếng tím một khối. Tốt ta. Đêm qua là điên cuồng điểm. Người tây sớm. Ta lại ngủ một hồi, buồn ngủ quá. Mạ đảm xa nạ đủ mê mẩn mét hồ mở to mắt nói một câu. Ta trước đưa dùn rời đi. Ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Tô Bại hỏi. Bên trên đều đi người lắc đầu. Tô Bại đi ra, Dùn đã tỉnh. Nói một tiếng, mang theo nàng trực tiếp đi địa cầu 10 cùng Xỉn Si Đở Sở của tụ hợp. Trước mắt đến xem, Tô Bại vẫn là có ý định để hắn tại Xỉn Si Đở Sở của. Đến một lần bản thân nàng liền là tiểu đội thành viên. Thứ hai, nếu có cái gì đột phát tình huống hoạch thật lại xuất hiện, như vậy tại Xỉn Si Đở Sở của bên kia cũng so tại địa phương khác mạnh, dù sao. Đối mặt tình huống khẳng định sẽ rất ác liệt, khả năng liền cần loại này cường đại đâu. Hỏi thăm một cái Xỉn Xỉ Đở Sở của tình huống, Tô Bại làm dừng lại sau đó trở về bên kia Dạ Tạn Nạ một người ngồi ở trên ghế salon tại tu luyện. Áo đuôi tôm đã cởi bỏ, màu trắng nhỏ áo sơ mi, da đen dày, lưới đen vớ, nhìn rất có khí chất. Cảm giác được Tô Bại chú mục, nó tháp na mở mắt ra nói, ngươi trở về. Ân. Sự tình đã kết thúc, ta muốn hỏi qua mạ đảm xa nạ đủ về sau, ta liền cần phải trở về. Lại, Helena nói. Tiếp tục làm ngươi The Chister. Tô Bại cười cười. Phụ thân ngươi mặc dù là The Chister, nhưng là hắn thân phận thật sự là ma pháp sư. Ngươi muốn tìm phụ thân ngươi, nhưng là chưa hẳn nhất định phải khi The Chister. À, The Chister lực ảnh hưởng cũng không lớn. Đối ngươi tìm phụ thân ngươi kỳ thật căn bản cung cấp không lên cái gì trợ giúp. Với lại, ngươi cũng hẳn phải biết ta sợ ý nghĩa. Tâm linh kết nối, Tô Bại cũng không có khả nghi che chắn mình quá nhiều bí mật. Nhất là đối Dạ Tản Nạ tâm tư. Dạ Tản Nạ đương nhiên cũng biết. Chỉ là, Tô Bại chưa hề nói, nàng cũng làm như làm không biết. Hiện tại Tô Bại nói ra, nàng đến là không tốt lại tị húy. Ta tạm thời còn không có suy nghĩ qua gia nhập giờ Spacer Lead hoặc là giờ Spacer Lead Đạc. Ta cảm thấy thực lực của chính ta còn rất yếu, mà mắt. Ta hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là tìm tới phụ thân ta, cho nên. Dạ Tản Nạ nói còn chưa dứt lời, Tô Bại liền vừa cười vừa nói, đây là khẳng định. Ta sẽ giúp ngươi. Dạ Tản Nạ do dự không biết nên nói chuyện gì. Lúc này mạ đảm xà nạ đủ từ trong phòng đi ra. Mặc dù nàng là dự định lại ngủ một hồi, nhưng là Tô Bại như thế vừa đi, nàng cũng có chút không ngủ được, vừa vặn nghe thấy thanh âm bên ngoài liền đi ra. Ta hiện tại liền giúp ngươi. Mạ đảm xà nạ đủ hướng phía Dạ Tản Nạ nói. Không cần gấp gáp như vậy, ngươi. Ngươi muốn không phải là nhiều nghỉ ngơi một hồi. Dạ Tản Nạ do dự nói. Mạ đảm xa nạ đủ hôm qua nhớ kỹ ngủ nàng không biết, nhưng là nàng biết mình ngủ nàng còn chưa ngủ đâu. Bên trên đều đi hơi có chút hồng nhuận phân phớt, sau đó lắc lắc đầu nói, không quan hệ, tìm người cũng sẽ không hao phí quá nhiều ma lực. Nói xong, mạ đảm xa nạ đủ đi đến một bên lấy ra cái thủy tinh cầu. Bắt đầu tìm kiếm. Dạ Tản Nạ không khỏi khẩn trương lên. Nàng sở dĩ đi ra theo gánh xiếc thú ra ngoài biểu diễn, chính là vì thuận tiện tìm nàng mất tích phụ thân. Nhưng là đã lâu như vậy. Từ đầu đến cuối không có bất kỳ manh mối. Có mấy lần, Dạ Tản Nạ đều sẽ không nhịn được muốn từ bỏ. Dù sao, phụ thân thế nhưng là đại ma pháp sư. Dưới tình huống nào mới có thể để một cái như vậy ma pháp sư cường đại không có cách nào về nhà, thậm chí cũng không có cách nào truyền tống miệng tin tức. Mỗi lần nghĩ tới đây, Dạ Tản Nạ cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Cho nên nàng hiện tại đã khẩn trương, lại chí hồng hy vọng có thể đạt được có tin tức lại sợ là tin tức xấu. Thật lâu lương. Mạ đảm xa nạ đủ dừng lại khẽ như mày, hướng phía Dạ Tản Nạ có chút vung đầu. Không có. Không tìm được sao. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, loại này tình nói có mấy loại khả năng. Thực lực của hắn so với ta mạnh hơn đồng thời chủ động che giấu loại ma pháp này bên trên kết nối. Hoặc là liền là hắn bị nhốt ở nơi nào, nói thí dụ như địa cầu bên ngoài. Hoặc là cái gì, mạ đảm xa nạ đủ nói, nhưng nói hay không đều như thế. Một cái là người sống nhưng là chủ động phòng ngừa bị bắt được, một cái là người sống có thể là ở nơi nào, tại mạ đảm xạ nạ đủ cảm giác phạm vi bên ngoài. Như vậy, thừa dưới khẳng định liền là chết. Loại kia. Cái nào loại khả năng tính càng lớn? Thản Helena thử hỏi. Loại thứ hai. Có thể loại bỏ. Tô Bại thản nhiên nói. Tâm linh năng lực một phóng thích, đừng nói là địa cầu phạm vi ở ngoài, liền xem như tinh hệ vũ trụ cũng có thể không có vấn đề, bất quá một cái ma pháp sư cũng không có khả năng chạy ra Thái Dương hệ A. Ba tuyển biến đổi thành hai chọn một, ngược lại càng không dễ chịu. Kỳ thật, loại thứ nhất đều có thể loại bỏ. Coi như giả tản nạ phụ thân có thể che đậy mạ đảm xạ nã đủ ma pháp cảm giác, nhưng là lòng của mình linh năng lực mạnh như vậy, hắn hẳn là không biện pháp che đậy. Chỉ là nếu như cái này hai loại khả năng đều loại bỏ, liền cho rằng lấy hắn đã chết. Lời này, Tô Bại thật là có chút không đành lòng nói ra miệng. Ta có thể phát động giờ Starlit tài nguyên giúp ngươi tìm kiếm, đừng lo lắng. Tô Bại an ủi nói ra. Tạ ơn. Đâm thản cái kia miễn cưỡng nói một tiếng. Tốt, ngươi cũng đi thu thập một chút đồ vật đi, ta mang các ngươi đi phần lớn đều. Tô Bại vô vô tay, mà đảm xa nạ đủ đến là dứt khoát. Có lẽ là bởi vì sự tình đã thành kết cục đã định, ngược lại đến không có gì có thể do dự. Tô Bại nói xong, mà đảm xa nạ đủ liền xoay người lại thu dọn đồ đạc. Trước 1480, cặn bã khang còn có bằng hữu. Cũng không lâu lắm mà đảm xa nạ đủ đã đem đồ vật thu thập xong. Về phần phòng ở ác hoặc là chiếm cửa hàng đến cũng không có thứ gì trọng yếu cần đặc biệt mang đi, dù sao có thời gian còn có thể trở lại. Về phần dạ tản nạ thì càng không có gì có thể thu thập, cầm quần áo lên. Tô Bại trực tiếp mang theo các nàng về tới quá điều sẽ. Đi vào đại đô thị, Tô Bại đầu tiên là cho Mizanda gọi điện thoại, để nàng dùng tốc độ nhanh nhất tại phần lớn đều mua một bộ lớn một chút phòng ở. Mizanda tốc độ cũng rất nhanh, không đến nửa giờ liền đã làm xong, nói cho Tô Bại địa chỉ. Tô Bại mang theo dạ tản nạ cùng mạ đảm xạ nã đu đi qua, sau khi tới phát hiện cái này là biệt thự A, đây chính là một cái trang viên. Hoàn cảnh rất không tệ, với lại bên trong rực rỡ hẳn lên, không thể không nói. Có tiền làm chuyện gì đều nhanh. Chìa khóa cho các ngươi, về sau các ngươi có thể ở chỗ này, cũng có thể đem nơi này xem như là giờ Starlit đặt một cái căn cứ. Ta trở về một chuyến, giúp dạ tản nạ đem sự tình thông báo một chút. Tô Bại nói một tiếng. Sau đó đi trước thần bí phòng nói cho Cổn Stangin. Đều là chơi ma pháp, Cổn Stangin tin tức khẳng định càng rộng một ít. Đến thần bí phòng, Tô Bại lại phát hiện Cổn Stangin căn bản không tại, chỉ thừa hạ bằng hữu của hắn cùng trợ thủ ở đây. Thanh Khang đâu? Tô Bại theo miệng hỏi đi ra ngoài, nếu như ngươi muốn tìm hắn chỉ sợ muốn chờ một hồi, nếu như nóng nảy lời nói ngươi có thể trực tiếp đi Las Vegas. Las Vegas? Hắn không phải đi đánh bạc à? Tô Bại vừa cười vừa nói, hắn lúc nào có đam mê này? Gần nhất. Chuẩn xác mà nói muốn đi Las Vegas trước đó. Hắn đi tại cái gì? Tô Bại đến là không tin Cổn Stangin thật sẽ đi đánh bạc, càng nói trợ thủ của hắn còn như thế nói. Đi tìm một khối đá, nghe nói tảng đá kia tại nào đó ác ma trên tay, cho nên hắn đi đánh tính thắng trở về. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hắn còn mang theo một người bạn. Bằng hữu. Cặn bã khang bằng hữu cũng không nhiều, ngoại trừ ta loại này hố không được, như ngươi loại này hố không chết. Còn có mấy cái dám cùng Cổn Stangin kết giao bằng hữu. Tô Bại còn thật hiếu kỳ. Cổn Stangin luôn luôn có chút độc lai độc vãng, bằng hữu có lẽ có, không phải là bị hắn lừa thẳm rồi, chính là sợ bị hố. Giác sân bờ giác. Chưa từng nghe qua, vừa vặn ta còn muốn đi tìm Cổn Stangin, thuận tiện đi xem một chút. Tô Bại cười cười, quay người rời đi. Đẩy ra thần bí phòng môn, Tô Bại đã xuất hiện ở Las Vegas. Las Vegas, nổi tiếng Las Vegas. Ở chỗ này, có người một đêm chợt giàu, cũng có người một đêm nghèo rất mồng tơi. Có thể nói là thiên đường, cũng có thể nói là địa ngục. Nhưng lại có thể khiến người ta che giả mang mọc. Từng nhà sòng bạc nhiều vô số kể từng cái mặc khêu gợi tiếp khách có đứng tại cửa ra vào, có đứng trên đường mời chào khách nhân, cạnh tranh lẫn nhau. Dù sao sòng bạc đều cơ bản giống nhau, tới đây chơi, ngoại trừ chân chính kẻ có tiền có cố định tràng từ bên ngoài, trên cơ bản đều là đã du khách chiếm đa số. Loại này du khách mới là sòng bạc chủ muốn mời chào. Tô Bại vừa tại xuất hiện, liền có mấy cái nên định đi tới. Đợi đến gần về sau lập tức liền nhận ra Bại thân phận. Dù sao tại phần công tác này, ngươi ngay cả kẻ có tiền cũng không nhận ra, cái kia còn làm cái gì à? Tô Bại là ai? Gần nhất đặc biệt có tên phú hào a. Quốc tế cấp vẫn là. Tô Bại tiên sinh, đến nhà chúng ta đi, chúng ta hoan nghênh ưu nhã, phục vụ chu đáo. Đến nhà chúng ta nơi này đều là nổi danh phú hào, lúc này mới phù hợp ngài cấp bậc mấy người. Minh khi riêng phần mình định nọt, đương nhiên còn có càng là hở ngực lộ lưng bắt đầu chơi rụ rỗ. Bất quá Tô Bại đối bọn hắn thật đúng là không có nửa điểm hứng thú, cũng không để ý đến. Hắn không mở miệng, những người này cũng không dám tùy tiện tới gần. Một chút nước ứng, Tô Bại liền đã tìm được Cổn Stangin, trực tiếp hướng phía Cổn Stangin chỗ sòng bạc đi tới. Đó là một nhà tương đối quặng cu ẽ song bạc, không có cái gì tiếp khách hoặc là chiêu đãi. Tô Bại sau khi đi vào, trong đại sảnh cũng liền rộn rộn ràng ràng mấy người, xem xét liền vắng ngắt bộ dáng. Trực tiếp đi hướng bên cạnh thang lầu lên lầu 2, vừa mới lên đi, Tô Bại liền gặp được Cổn Stagnin cái kia quen thuộc áo khoác. Thôi Cổn Stagnin lui lại xoay người, sau dựa lưng vào trên vách tường. Một cái lưỡi búa bay tới trực tiếp đập tại đỉnh đầu của hắn, ham sâu trong đó. Lưỡi búa có thể nói sắt Cổn Stagnin ra đầu, chỉ cần lại thấp một chút, lưỡi búa này cũng không phải là hãm sâu tại trong tường, mà là Cổn Stagnin trên đầu. Hô, nguy hiểm thật. Cổn Stagnin thở dài ra một hơi, nhịn không được cầm lấy thuốc lá hít vài hơi. Tô Bại, sao ngươi lại tới đây? Uy, ngươi tới thật đúng lúc, lấy hảo hí. Cổn Stagnin cười nói một tiếng, theo sát lấy chỉ nghe thấy khi một tiếng, một ác ma giống như bị vẫn đi qua, liền ngã tại Cổn Stagnin bên cạnh. Cổn Stagnin đứng dậy rút lên búa trực tiếp chặt xuống dưới. Nhào vị, ác ma này bị chặt thành hai đoạn. Đây là đi lên. Tô Bại hơi có chút ngoài ý muốn đi về phía trước mấy bước, theo sát lấy liền gặp được mấy ác ma chính đang vây công. Một cái khác ác ma kia mặc một thân áo giáp, màu đỏ áo choàng, cùng đại chúng ác ma có rõ ràng khác nhau, cầm trong tay một thanh đại kiếm, tựa hồ có được phóng thích hỏa diễm năng lực. Liền gặp được nó tả hữu chém vào, hỏa diễm phun ra. Mấy hiệp, mấy cái kia ác ma tựa hồ liền bị chặt mười vụn vặt, hoàn toàn không là đúng mặt đột nhiên sinh ra một cỗ năng lượng ba động, theo sát lấy tựa hồ xuất hiện một cái vòng xoáy đem những này ác ma hút vào. Cổn Stagnin, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lời nói còn nói xong, một cái tàn thuốc trực tiếp bắn tới. Chờ các ngươi có thể không buông tha ta thời điểm rồi nói sau. Cổn Stagnin sửa sang lại một cái áo khoác, thản nhiên nói. Cái kia đỏ áo choàng lên mặt kiếm ác ma nhìn lấy Cổn Stagnin, lại nhìn một chút Tô Bại, cuối cùng thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một người trung niên nam nhân. Biến hóa như thế làm cho Tô Bại nghĩ đến hoặc nghĩ đến El Diablo. Hỗn đản. Nam nhân vừa mới biển trở lại liền hướng phía Cổn Stagnin hung hăng đánh một quyền. Nói xong ta chỉ là cùng ngươi đến, ngươi làm cái gì? Ngươi kém chút thả ra ra hỏa kia để cho ta vĩnh viễn không đến. Hắc, ngươi đây không phải trở về mà. Cổn Stagnin xem thường nói. Ngươi cái này hỗn đản, đừng để ta gặp lại ngươi. Người kia tức giận hô một tiếng, quay người đi ra ngoài. Chương 1481, Washington sự kiện. Này mới đúng mà. Nhìn xem người kia tức giận quay người rời đi, Cổn Stagnin không quan trọng lại đốt điếu thuốc, Tô Bại vừa cười vừa nói. Ta còn nạp hỏi Cổn Stagnin tại sao có thể có bằng hữu, quả nhiên làm, loại này phát triển quỹ tích mới đúng. Vừa rồi người kia hẳn là Jackson Black. Có thể giống hoạch cúng eo đi ạ tợ lộ như thế biến thân thành làm ác ma, với lại hẳn là cũng có nhất định phong hiểm, nhìn tình huống liền là bị Thanh Khang hố biến thân. Không ăn thịt người cặn bạ khang, vẫn là Thanh Khang sao hoa. Thật sâu hít một hơi phun ra, mây khói tràn ngập. Cổn Stagnin vừa cười vừa nói, dùng sự tình giải quyết. Giải quyết, ta tới tìm ngươi là có sự tình khác. Tô Bại gật gật đầu, sau đó nói dạ tản nạ phụ thân sự tình. Cổn Stagnin cười cười, cái này còn tìm cái gì nha, 89 phần 10 đã chết. Tóm lại ngươi hỗ trợ điều tra một chút đi, nói không chừng có chỗ nào là ta không biết đâu. Tô Bại nói một tiếng nói. Ta đi về trước. Chờ một chút, đưa ta. Cổn Stagnin lời nói lời còn chưa nói hết, Tô Bại đã không thấy. Im lặng lắc đầu, Cổn Stagnin chỉ có thể dựa theo truyền thống phương pháp trở lại thần bí phòng. Tô Bại thì về tới đại đô thị, về tới giờ Stysolid. Trở lại giờ Stysolid, Tô Bại đem giả tản nạ phụ thân sự tình đưa vào hệ thống. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra, nếu có tin tức lời nói liền sẽ nói rõ. Chuẩn bị cho tốt về sau, Tô Bại liền định trở về biệt thự bên kia. Kết quả lúc này, Tô Bại mới phát hiện giờ Stysolid bên trong không ai à. The Flash, ạ lào đều tại riêng phần mình thành thị xử lý chính mình sự tình. Bắt mạn ngẫu nhiên đến giờ Stysolid. Bất quá siêu nhân cùng ấn đỡ bồ mạn cũng không tại, cái này thật ngoài ý liệu. Thành viên đều ở nơi nào? Tô Bại cất giọng hỏi, rất nhanh trên màn hình lớn đã xuất hiện mấy cái vị trí. À ra tại Sở Ta City, The Flash tại Mỹ Tổ. Bất quá bắt mạn, siêu nhân, thần kỳ nữ giật lại đều tại. Washington. Đây là... Xảy ra chuyện gì? Ba người đều xuất hiện tại Washington, hiển nhiên là có cái gì tình huống A. Nghĩ tới đây, Tô Bại thao túng hệ thống điều chỉnh đến ấn đờ bố mạn đi ạ nạ thị giác có vệ tinh tại, đó cũng không phải việc khó gì. Rất nhanh, Tô Bại liền gặp được trên đường cái có một chiếc xe mạnh mẽ đâm tới, tựa hồ là cái nữ lái xe. Nàng tựa như là người đụng, người kia liền đi theo trên đầu xe một mực hô to, bất quá nữ lái xe, lại có vẻ vô cùng hoảng sợ, căn bản không có dừng xe ý tứ, ngược lại càng thêm điên cuồng, cái loại cảm giác này giống như muốn đem hắn đâm chết. Rất nhanh, trên đường cái đã xuất hiện liên hoàn tai nạn xe cộ, cũng đến có người đi đường đều bị dính đến, mà nàng vẫn là không có ý muốn dừng lại. Vợn đờ bồ mạn từ phía trên mà tướng, rơi vào xe phía trước, cánh tay giơ lên nhẹ nhàng lắc một cái xe trong nháy mắt cảm nhiễm mà gây nên. Trong xe lái xe kinh ngạc dừng lại, khi đỉ ạ nạ đi qua mở cửa, người tài xế kia lại trước một bước hoảng sợ hét lớn ra nhào tới thần kỳ nữ hiệp trong ngực. Mau cứu ta, mau cứu ta. Tô Bại khẽ như mày, thị giác lần nữa chuyển đổi. Tòa nào đó cao cao trên gác chuông, một nữ nhân ôm một đứa bé, run rẩy, hoảng sợ lấy chậm rãi đi đến biên giới, hai tay duỗi thẳng, đem Hải Nhi duỗi ra đến bên ngoài. Tiếng khóc ẩn ẩn truyền đến. Batman lặng yên xuất hiện. Để cho ta tới giúp ngươi. Nữ nhân quay người. Cái này không phải lỗi của ta. Ta sinh ma quỷ, cái này là ma quỷ. Ngươi chỉ là mệt mỏi, đem Hải tử cho ta. Batman chậm rãi đi tới nói ra. Ngươi cũng không muốn thương tổn hắn a? Nữ nhân trầm mặc nhìn xem mình hỏng tử, đột nhiên đem Hải tử ném xuống. Batman trong nháy mắt nhảy xuống, nhanh chóng giảm xuống quá trình bên trong ôm lấy Hải tử, theo sát lấy dây thừng thường bắn ra ngoài, thân thể trên không trung dập dờn, cuối cùng tại lầu đối diện nhảy xuống tới. Túi đầu nhìn một chút, ta lót lấy Hải Nhi, hoa hoa quá khóc, nhưng không có nhận tổn thương gì. Phanh. Một thân vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên, con rơi truyền lấy phía dưới, nhìn xem nữ nhân kia thi thể, trầm mặc không nói gì. Tô Bại khe như mày, từ trong video đến xem tựa hồ không có gì đặc biệt. Một cái có thể là bị dọa sợ nữ lái xe, một cái có thể là tinh thần thất thường mẫu thân. Mặc dù rất bi thảm, nhưng là loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Chỉ là... thật trùng hợp a. Tô Bại không thấy được siêu nhân bên kia, nhưng là... kết quả cũng là không sai biệt lắm, đều là mọi người đột nhiên biến điên cuồng bắt đầu giết người hoặc là tự sát uy. Tô Bại xuất hiện tại Washington. Vừa mới xuất hiện, Tô Bại liền đã cảm giác được Washington tựa hồ tràn ngập một loại nhàn nhạt ma lực. Quả nhiên có vấn đề. Nghĩ nghĩ, Tô Bại cho những người khác phát một tin tức để bọn hắn về giờ Starlit tập hợp không bao lâu. Siêu nhân, Batman, Wonder Woman về tới giờ Starlit. Về phần The Flash cùng ạ giờ còn có ạ của mạn, Tô Bại không có thông chi. Bốn người ngồi tại trong phòng họp, máy tính xuất hiện một bộ bản đồ điện tử, phía trên phân bố từng cái không điểm. Cái này là vừa vặn điều tra tới kết quả, ta coi là chỉ là Washington xuất hiện loại tình huống này, nhưng hiện tại xem ra. Đã trải rộng lan tràn. Những người này đều nói mình gặp được ma quỷ, nhưng là ta nhìn thấy lại chỉ là nhân loại bình thường, cái này có lẽ là ma pháp sự kiện. Wonderwoman nói. Khẳng định là, ta tại Washington mặn cảm giác đến ma lực khí tức. Tô Bại gật gật đầu. Chúng ta nên làm như thế nào? Siêu nhân đường tắt vắng vẻ. Tô Bại lắc đầu, không phải là các ngươi. Không phải chúng ta. Lời này để siêu nhân có chút ngạc nhiên. Tô Bại gật gật đầu. Để ngươi đối phó cái gì địch nhân cường đại, cái gì người ngoài hành tinh, cái này có lẽ có thể. Nhưng là ma pháp sự kiện. Ngươi thật đúng là không am hiểu. Siêu nhân gật gật đầu. Cho nên chuyện này ta sẽ tìm người khác xử lý. Trong khoảng thời gian này các ngươi đứng chú ý một chút các nơi tình huống. Đang hỏi lời giải trong đề bài quyết trước đó, có thể cứu người liền tận lực cứu người a. Uy, đã Tô Bại nói hắn đến xử lý, vậy khẳng định không có vấn đề gì. Lưng sau khi tan họp, Tô Bại về tới biệt thự. Trong biệt thự, bên trên đều đi người cùng Dạ Tản Nạ đang trò chuyện, nhìn hẳn là đang an ủi Dạ Tản Nạ. Bên trên đều trở về, thế nào? Phu nhân hỏi. Tô Bại nói, ta đã để Cổn Star nghìn hỗ trợ lưu ý, còn có giờ Specialist bên kia. Bất quá. Chuyện này chỉ sợ muốn tạm thời trước thả một chút. Mặc dù các ngươi vừa mới đến, nhưng là khả năng. Các ngươi trước tiên cần phải làm một chuyện khác. Chương 1482, Y ở Mạn. Chuyện gì? Nhìn thấy Tô Bại nói như thế chăm chú, mà Đạm Sạ Nạ đủ cùng Dạ Tản Nạ cũng chăm chú. Từ Washington bắt đầu, lục tục ngao ngoe có địa phương xuất hiện siêu tự nhiên sự kiện, vô số tiếng người xưng thấy được ma quỷ, thương vong số lượng từ chính đang nhanh chóng gia tăng. Ta có thể cảm giác được có ma pháp lực lượng, chỉ là cảm giác không thấy đầu nguồn. Tô Bại đầu tiên là đem sự tình giải thích một chút, nói, chuyện này giờ Specialist xử lý không hiểu rõ, cho nên cần muốn các ngươi tới làm. Đây cũng là vì cái gì ta nói, cần ma pháp sư, hoặc là giờ Specialist đặc nguyên nhân. Cái thế giới này có khoa học kỹ thuật, có siêu năng lực, có người ngoài hành tinh, những này giờ Specialist đều có một biện pháp giải quyết. Thế nhưng là ma pháp. Bọn hắn cũng không am hiểu mạ đảm xạ nạ đủ cùng phán thản Helena hảo lấy lông mày. Chúng ta mau mau đến xem. Washington. Tô Bại mang theo bên trên đều đi người cùng Dạ Tản Nạ xuất hiện, nhìn còn tính là bình thường, cũng không có đại quy mô ảnh hưởng. Mạ đảm xa nạ đủ cùng Dạ Tản Nạ cảm ứng đến, rất nhanh. Bên trên đều đi người cau mày nói, ta xác thực cảm thấy ma pháp lực lượng, nhưng là... Nói cho hết lời, mạ đảm xa nạ đủ đột nhiên phóng xuất ra ma lực đánh ra. Theo sát lấy liền gặp được một đạo hồng sắc cái bóng vội vàng quen mở. Uy uy cho ăn, chớ đã, không nên động thủ a. Đợi đến màu đỏ cái bóng rơi xuống đất, lúc này mới phát hiện là một người mặc gánh xiếc thú quần áo bó nam nhân. Không. Chuẩn xác mà nói, hắn tựa hồ chỉ là một cái quỷ hồn. Bố tợn. Dạ tàn nạ có chút ngoài ý muốn hô. Người biết. Mạ đảm xa nạ đủ ngừng lại, tô bại hướng phía dạ tàn nạ hỏi. Đâm thẳng gật gật đầu, hắn đã từng là cái phi thường lợi hại không trùng phi nhân diễn viên, còn có một ngăn rất được hoan nghênh tiết mục. Mãi cho đến, hắn chọc một cái không nên dây vào người. Tại một lần biểu diễn bên trong hắn bị súng giết, hắn chết. Vốn phải chết, nhưng là sự tình lại có chút không giống, nữ thần ra mạ cho hắn lực lượng, để hắn có thể đã trạng thái tinh thần, cũng chính là linh hồn trạng thái còn sống, dạng này hắn liền có thể đi chính nghĩa sự tình. Đều là tại gánh xiếc thú làm việc, mặc dù không phải một cái gánh xiếc thú, nhưng là trong vòng người, nhất là tương đối nổi danh người khẳng định biết nhau, tại tăng thêm giả tạn nạ là ma pháp sư, có thể cảm ứng được hắn tồn tại, biết nhau cũng rất bình thường. Dù sao có thể cùng hắn đối thoại giao lưu người cũng không nhiều. Dạ tàn nạ vừa giới thiệu như vậy, tô bại cũng nghĩ tới. Bố tờn bờ rằng, thay mặt cung ỷ ở mạn, cũng là giờ Spencer Lee đặc thành viên cùng sáng lập nghĩa, làm một cái ỷ ở mạn, quỷ hồn phẹn tuẩm, hắn có lực lượng vô hình có thể bay đi, có thể cảm giác sự vật, còn có thể phụ thân những người khác trên thân sử dụng thân thể của những người khác hoạt động. Mặc dù không có cái gì đặc biệt cường đại năng lực, nhưng có đôi khi cũng lại có thể phát huy ra đặc biệt công dụng trang. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dạ tàn nạ hỏi. Ta cảm thấy một cỗ rất cường đại hắc ám ma pháp lực lượng, cho nên ta liền đến A, không nghĩ tới gặp được ngươi. Vị này ta biết, nhưng là vị này. Y ở mạn đầu tiên là nhìn một chút tô bại xào, sau đó lại hiếu kỳ nhìn về phía mạ đảm xạ nạ đủ. Đây là mạ đảm xạ nạ đủ, chúng ta cũng là vì chuyện này tới, ngươi có phát hiện gì sao? Dạ tàn nạ nói. Y ở mạn hái đầu, không có, bất quá ta cứu được mấy người. Mạ đảm xa nạ đủ, dạ tàn nạ, ý ơ mạn, lại tăng thêm cồn sát nghìn. Nhìn giờ Spencer Lee đặc muốn thành hình A. Nghĩ tới đây, tô bại cảm ứng đến thần bí trong khoảnh khắc, một cánh cửa cứ như vậy trống rông xuất hiện. Hoa! Thần bí phòng, ta nghe nói qua. Ý ơ mạn phiêu đãng hưng phấn nói ra. Đi trước tìm cồn sát nghìn đi, lúc trước hắn liền có chuyện đang điều tra, hơn nữa còn cùng ác ma đã từng quen biết, có lẽ biết chút ít cái gì. Tô bại nói xong, mang theo đám người tiến vào thần bí phòng. Từ thần bí phòng hành lang đi ra, không đợi nhìn thấy cồn sát nghìn đâu, cũng cảm giác được một trận đung đưa kịch liệt. Động đất. Không có khả năng a. Cái này đột phát tình huống để cho người ta có chút ngoài ý muốn, tô bại mang lấy bọn hắn ra ngoài, rất nhanh liền gặp được cồn sát nghìn cùng trợ thủ của hắn. Làm sao tới nhiều người như vậy đâu. Cồn sát nghìn có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng không có trì hoãn, gấp nói theo, tới thật đúng lúc, bên ngoài có người tại tìm đường chết. Nghĩ biện pháp giải quyết ta, bằng không nơi này liền bị phá hủy. Mới vừa ra tới, liền gặp được một đạo cự đại vòi rồng chính đang áp sát, chung quanh cây cối bị thổi ngã trái ngã phải, thậm chí nhổ tận gốc trực tiếp trên không trung nhanh chóng xoay quanh. Dựa theo loại này vòi rồng cường độ, đừng nói là nhà gỗ, liền xem như thành thị chỉ sợ cũng có thể san bằng A. Tô bại chậm rãi đưa tay, nước ứng với phong nguyên một lát sau, theo tô bại điều khiển, vòi rồng ngừng lại, sau đó từ từ bắt đầu tiêu tán, không cần một lát. Vòi rồng đã hoàn toàn biến mất, theo sát lấy chỉ nghe thấy đốt ngâm vang ngâm tiếng vang lên, không bên trong những cái kia bị cuốn lại đồ vật nhao nhao rơi xuống khỏi mặt gió êm sóng lặng. Liếc nhìn lại là một mảnh hỗn độn. Sau lưng, đám người cũng đi theo ra ngoài, nhìn thấy một màn này đều có chút rung động. Tốt ma pháp cường đại lực. Mạ đảm xa nạ đu nhẹ nhàng nói. Nàng nói cũng không phải tô bại, mà là vừa rồi cái kia đạo vòi rồng. Ngươi lại đắc tội với người. Tô bại hướng phía cồn sát nghìn nói. Cổn Stangin lắc đầu, ta đắc tội quá nhiều người, nhưng là hẳn không có mấy cái có loại này bản sự. Có lẽ là bởi vì cái khác. Nói xong, Cổn Stangin quay người đi vào. Đám người đi theo vào, sau đó lẫn nhau giới thiệu một chút. Liên gặp được Cổn Stangin đi hướng bên cạnh giá sách, trên giá sách để đó một cái tựa như là màu đỏ cờ rít tổ vật phẩm trang sức. Liên là nó. Đây là cái gì? Là ta từ Las Vegas thắng trở về, từ ác ma giải phẫu. Cổn Stangin vừa cười vừa nói. Bất quá, ta tạm thời cũng không rõ ràng thứ này đến cùng có làm được cái gì. Ta biết. Một thanh âm vang lên, theo sát lấy liền gặp được từ cổng đi vào tới một người. Tô bại đến là nhận biết, Jackson Black cùng Cổn Stangin cùng một chỗ tại Las Vegas, sau đó bị hố cái kia. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói không muốn nhìn thấy ta sao? Constantine cười hì hì nói. Jackson Black không để ý đến Constantine, đi tới cái kia màu đỏ tinh thạch trước mặt. Thứ này gọi là mộng ảo chi thạch, nhưng là cũng có thể gọi là ác ma chi thạch. Chương 1483, ma ỷ tạ lì cả. Ác ma chi có. Đám người không khỏi theo bản năng nhìn về phía khối kia màu đỏ tinh thạch, nghe Jackson Black chậm rãi nói ra, khi đó ta chỉ là một cái kỵ sĩ trẻ tuổi, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Nhưng hết thể cũng thay đổi, hắn xưng mình vì Kimet, nhưng mẹ lìn nói cho chúng ta biết lúc trước hắn chỉ là một người bình thường. Hắn dùng ma pháp, linh hồn rèn đúc ngộng ảo chi thạch, dùng nó đi ạp sổ bình man nhóm tâm tình tiêu cực, lớn mạnh lực lượng của hắn. Chiến tranh bắt đầu, nhưng là rất nhanh, mọi người cùng cưới 10 bị ma pháp của hắn khống chế, tự giết lẫn nhau, trong mắt bọn hắn, người biến thành ác ma. Ta muốn giết chết hắn, nhưng lại bị hắn dùng ma pháp kích thương, nguy tại nhật tịch. Medlin đuổi tới thả ra ma pháp. Ngày đó, là ác ma ỷ tạ lì cả đã cứu chúng ta. Medlin để hắn đi chiến đấu, giết chết Kimet, liền trả lại y đặc lai 343 dễ tự do. Hắn đã đáp ứng, vì tự do mà chiến. Một lần kịch chiến, Kimet bại mộng ảo chi thạch nát. Ỷ tạ lì cả làm hắn nên làm, để Medlin thực hiện hứa hẹn. Medlin lại hướng chúng ta xin lỗi, để cho chúng ta chung sinh tử. Hắn đem ỷ tạ lì cả phong ấn ở trong thân thể của ta, cứu vớt tính mạng của ta. Jackson bỡ lủ cầm mộng ảo chi có tùy ý nói ra, không nghĩ tới ngươi thả tùy tiện như vậy, mặc dù nó không phải hoàn chỉnh, nhưng vẫn có lực lượng cường đại. Nơi này vô cùng an toàn. Constantine nói ra, những người khác cũng không có chốt mở. Jackson bỡ lủ mặc dù kể ra cũng không phải là như vậy kỹ càng, nhưng là một cái hoàn chỉnh cố sự, hoặc là làm mai trải qua lịch đã bày biện ra đến, đủ để cho người hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn liền là cái kia cái kỵ sĩ trẻ tuổi, cùng ác ma cộng sinh. Đến là khó trách lần trước Constantine nhìn hô hắn để hắn biến thân cũng sẽ tức giận như vậy. Đầu tiên đây chính là ác ma, tiếp theo, vẫn là bị mẹ lỉn hô ác ma. Nếu như có cơ hội lấy được tự do, ai biết có thể hay không trả thù, liền như là nữ, ai không hướng tới tự do. Bất quá đây cũng là Constantine nhìn tác phong trước sau như một, dùng đại phiền toái đi giải quyết phiền toái nhỏ sau đó lại dùng phiền toái càng lớn đi giải quyết đại phiền toái. Vận khí tốt tựa như bên trên nên chẳng có chuyện gì, vận khí không tốt. Khẳng định có người bị hố chính là. Ngươi mới vừa nói, những cái kia bị kịch mẹt không chế kỵ sĩ người nhìn thấy đều biến thành ác ma. Tô bại hỏi. Vâng. Một xâm bờ lách gật đầu nói điều này cùng ta muốn chuyện điều tra có quan hệ, siêu tự nhiên sự kiện đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người đều tuyên bố gặp được ác ma, sau đó giết chết ác ma. Đã mộng ảo chi thạch là tại mẹt lìn thời đại bị đánh nát, vì cái gì hiện tại mới xuất hiện. Nó vừa xuất hiện, siêu tự nhiên sự kiện liền theo phát sinh. Tô bại trầm giọng nói ra. Ảnh tỏa sáng. Hiện tại vấn đề là, ấm sưng sẽ xuất hiện, còn có vừa rồi ma pháp long quyển phong cũng thế. Rõ ràng có người trong bóng tối dở cho quỷ, chúng ta cần muốn biết rõ ràng. Mạ đảm Sa Nạ Đủ nói. 14.454-17272. Ta biết một người. Cổn Stangin trầm giọng nói. Bên trong kỳ. Hắn là lão bằng hữu của ta, hắn có một dạng ma pháp đạo cụ có thể trợ giúp chúng ta. Cổn Stangin nói. Vậy còn chờ gì? Tô bại, Gia Tân Nạ, Mạ Đảm Sa Nạ Đủ, Cổn Stangin còn có Jackson Black, về phần Cổn Stangin trợ thủ, tốt ta. Đến lưu lại trông thấy. Có Tô bại tại rất nhiều chuyện liền đơn giản nhiều, căn bản vốn không cần truyền tống, trực tiếp lợi dụng thần bí phòng lực lượng liền có thể. Cửa mở ra. Bên ngoài trực tiếp liền là đường đi, bóng đêm bao phủ, rõ ràng có chút tối. Cổn Stangin đi ở phía trước rất mau tới đến một cái nhà trọ trước, từ xa nhìn lại, nhà trọ trước bồi hồi hai cái phẹn tuẩm. Một thân màu đen áo khoác, cảm giác liền cùng trong phim ảnh loại kia thần không sai biệt lắm. Trên thực tế, hẳn là liền xem như tử thần A bằng hữu của ngươi sắp chết, chúng ta sẽ mang bằng hữu của ngươi linh hồn, mà ngươi lại cái gì đều làm không được. Tử thần hướng cười hướng phía Căng Tăng Gianni A Đinh nói ra. Không thể không nói, Cổn Stangin thật là hố vô số người, cái nào đều có địch nhân. Liền ngay cả tử thần tựa hồ cùng hắn có khúc mắc dáng vẻ. Các ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác chơi A. Cổn Stangin thản nhiên nói. Tử thần nhóm chậm rãi từ cổng quen tới, trôi hướng Tô bại. Lan. Tô bại nhàn nhạt khẽ quát một tiếng, tử thần nhóm giống như nhận lấy cái gì kinh hãi trong nháy mắt biến mất không thấy. Cái này khiến Cổn Stangin bọn người rất kinh ngạc những này tử thần, ngươi không phải bọn hắn là không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi cũng không làm gì được bọn họ, coi như dùng ma pháp công kích thành công, nhưng là đây chính là tử thần A, người đã chết thế nhưng là sẽ xuống địa ngục, cho nên có thể không trêu chọc thứ này tận lực không trêu chọc. Mà bọn hắn cũng là bởi vì điểm này, cho nên vô cùng cảnh trương cùng cắn rỡ, muốn đem bọn hắn hủ dọa đi. Quá khó khăn. Nhưng là, Tô Bại một tiếng này lăn nhưng lại làm cho bọn họ bị hù tè ra quần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Bại có dễ như trở bàn tay giết chết năng lực của bọn hắn, với lại bọn hắn còn không thể làm gì. Bằng không mà nói đổi những người khác, tử thần nhóm nhưng sẽ không như thế sợ hãi. Đi vào đi. Cổn Star nhìn đến là quen thuộc, dù sao Tô Bại nhưng đó là ngay cả Đoạ Lạc Thiên Sứ cũng dám nuôi tại nhân vật ở bên cạnh A. Đẩy cửa ra đi vào, liền gặp được một cái lao đầu chiếu cố mà lồng lộng lôi kéo ngoặt thôn đi ra. Trông thấy Cổn Star nhìn. Lao đầu sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. Bên trong kỳ, đã lâu không gặp. Cổn Star nhìn một mặt cỡ trách đi qua chào hỏi, lao đầu lại đau một quyền đánh qua. Một quyền này không nặng, Cổn Star nhìn cũng chỉ là có chút lung lay, lao đầu lại mình kém chút ngã sắp xuống. Người còn có mặt mũi đến. Chúng ta đã từng vai sóng vai. Cổn Star nhìn lời còn chưa nói hết. Bên trong kỳ liền gật đầu nói phải, đúng đúng đúng, vai sóng vai, ta phải kỳ quái ma pháp nguyên chứng, ngươi lại dương danh lập vạn, không phải sao? Nghe, cái này là hai chuyện khác nhau. Ta là tuyệt đối sẽ không giúp cho ngươi. Bên trong kỳ không chút do dự nói ra. Dạ Tán Nạ do dự một chút nói ra, ta biết đây là ân oán của các ngươi, nhưng chuyện lần này muốn vì đại chúng cân nhắc, có vô số người có thể sẽ bởi vậy mất mạng. Bên trong kỳ nhìn xem Dạ Tán Nạ, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Đi, bác sĩ nói là quan thái độ có thể cho ta cải thiện bệnh tình. Cho nên... Bên trong kỳ một mặt nói một mặt quay người chậm gì gì đi tới một cái dương trước lấy ra một vật, ta nghĩ, đáng giá tới tìm ta nguyên nhân, hẳn là cũng chỉ có cái này. Chương 1484, thẻ hương để chìa khóa. Bên trong vị tướng hiếm thấy đồ vật đưa cho Dạ Tàn Nạ, vừa cười vừa nói. Nếu như không có chuyện khác, các ngươi liền đi đi thôi. Treo quải trượng, bên trong kỳ liên tiếp lồng lộng hướng đi bên trong phòng ngủ. Mọi người thấy hắn cái bộ dáng đều có chút chìm, mà đảm xa na đủ, Dạ Tàn Nạ. Bao quát ý ơ mạn đối Cổn Star nhìn đều có chút ý kiến, về phần nói dắt sần bờ lù. Tốt ta, hắn biết rõ Cổn Star nhìn là hạ người gì. Về phần Tô Bại đến là không có gì, đây chính là Cổn Star nhìn. Hắn liền là quá bất cần đời, nhiều khi người khác cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, đổi một loại phương thức có lẽ còn có thể tốt một chút. Đi thôi. Mỗ ra trong bệnh viện, đám người né qua y tá đi tới nào đó cái phòng bệnh bên trong. Cổn Star nhìn đóng cửa lại, nhìn xem trên giường bệnh tay thắng bị khống chế. Một bộ kinh hãi quá độ đã thất thần bộ dáng nam nhân. Là hắn. Hắc, đây cũng là trước đó siêu nhân cứu một người, nghe nói là nổ súng giết chết con của mình. Đương nhiên, hắn nhìn thấy là ác ma. Tô Bại nhạt chẳng nói. Cổn Star nhìn từ Dạ Tản Nạ A cầm qua thẻ hương chìa khóa giải thích nói, thứ này là một cái ma pháp thông đạo, cùng loại thông hướng thế giới song song địa phương, có thể cho chúng ta ít phí chút chắc trở biết hắn đều xảy ra chuyện gì. Một mặt nói. Một mặt Cổn Star nhìn đem thẻ nhắc lại chìa khóa đặt ở nam nhân trên trán. Thế giới song song. Ngươi nói hẳn là cùng ta nghĩ không giống nhau, hẳn là đi qua một đoạn ký ức a. Tô Bại nói. Cổn Star nhìn trèo lên núi vai, liền gặp được thẻ hương đê chìa khóa tại nam nhân trên trán đột nhiên biến mất, theo sát lấy xuất hiện một cái giống như cỡ nhỏ tinh tế hình tượng ở trên trán của hắn phát sáng lên. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì, ta muốn đi gọi bảo an. Một cái y tá bỗng nhiên mở cửa đi vào lại chợt phát hiện trong phòng một đống người. Theo bản năng bật thốt lên. Y tá đầu tiên là dừng một chút, nhưng sau đó xoay người nói, ta đến bảo đảm cái này mỹ nữ sẽ không hư sự tình. Nói xong, đóng cửa đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, y ở mạn đã lên y tá thân. Cũng không biết hắn tập không quen A, cái này có tính không biến thân. Tô Bại hái hái đầu, đám người cũng đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời về đến. Như cùng cỗ thân thể này bị thương tổn, nhớ kỹ bảo vệ tốt. Cổn Star nhìn hướng phía Tô Bại nói ra. Tô Bại các loại vai nói chuyện. Cổn Star nhìn hiển nhiên cũng kịp phản ứng đây là nhận giết, cười cười sau đó đưa tay đưa về phía người kia cái chán, theo sát lấy một vệt ánh sáng sáng lên lên, Cổn Star không thấy. Ngay tại hắn đi vào trong ngáy mắt, Tô Bại đột nhiên thả ra khôi lỗi phân thân cũng đi vào theo. Điều tra đầu mối có Cổn Star nhìn là đủ rồi, Tô Bại chỉ là có chút hiếu kỳ cái này cái gọi là thế giới song song là cái dạng gì đâu. Ngươi làm sao cũng tiến vào. Thừa hạ các nàng không có vấn đề sao. Mạ đảm xa na đủ, Dạ Tàn Nạ, còn có Dắt Sần Bờ Lù. Cổn Star nhìn đối trước hai cái đều không hiểu rõ, mà Dắt Sần Bờ Lù hiển nhiên sẽ không dễ dàng biến thân, Cổn Star nhìn thật đúng là có chút bận tâm. Bởi vì một ngày người kia xảy ra chuyện, hắn cũng nguy hiểm, nghiêm ngặt nói đến, hắn xem như tại trong đầu của người nọ đâu. Đây chỉ là phân thân của ta, ta bản tôn ở bên ngoài đâu. Tô Bại giải thích một câu, sau đó nhìn bốn phía. Thật liền giống như ngân hà, cả người phiêu trên không trung, trên dưới trái phải. Bốn phương tám hướng đều phiêu tán một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, Tô Bại tới gần sau mới phát hiện, những này quang cầu giống như bình đều là một đoạn ký ức. Có chút ý tứ. Tô Bại cười cười, sau đó cùng Constantine tìm kiếm lấy xảy ra chuyện trí nhớ lúc trước. Từng cái quang cầu bên trong tìm kiếm, có mỹ hảo, có bi thương, có khoái hoạt. Cũng có thống khổ tại Tô Bại phân thân cùng Constantine tìm kiếm ký ức thời điểm. Trong bệnh viện hành lang ánh đèn bắt đầu lúc sáng lúc tối chớp động, từng đợt than nhẹ ma pháp chú ngữ âm thanh từ phòng vệ sinh vang lên, phòng vệ sinh đèn một cái liền diệt. Đột nhiên ở giữa, một đoàn hắc ám từ bên trong thứ đi ra, còn mang theo trận trận than nhẹ tiếng gào thét. Cái này đoàn hắc ám phảng phất là chất lỏng, thuận vách tường bò xuống dưới chui ra phòng vệ sinh. Ai làm chuyện tốt? Y ở mạn nhập thân vào y tá trên thân, quát lấy hoàng tử nói ra. Một cỗ mùi thối tràn ngập ra. Một cái y tá theo bản năng đi hướng phòng vệ sinh phương hướng muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, vừa mới đi qua, mặt đất đột nhiên rỗi ra một cái xúc tu trong nháy mắt đưa nàng rớt vào, một lát sau, liền gặp được một cái cự đại bò sắt từ trong phòng vệ sinh chui ra, thể tích to lớn, toàn thân ô vàng, cơ hồ cùng hành lang cao. A! Tiếng kêu sợ hãi vang lên, mọi người bị hù vội vàng chạy trốn. Chỉ thấy quái vật kia hình dạng lại biến, tựa hồ có thể tùy ý biến hóa bộ dáng. Mấy đạo giống như xúc tu giống như đồ vật đưa tới trong nháy mắt bắt lấy mấy người bao khỏa đến trong thân thể. Không cần một lát, trên mặt đất liền xuất hiện một bộ khốc lâu giá đỡ. Quần áo, thịt, toàn bị ăn mòn, xương cốt còn tản ra khói lửa. Y ở mạn không chế thân thể nữ nhân phi thường linh hoạt, dùng có thể xương thể thao vận động viên tư thế tránh qua, tránh né một đạo xúc tu, theo sát lấy đột nhiên nhảy vọt chui vào bên cạnh ngăn tủ phía dưới. Thân thể một trận, y ở mạn từ trong thân thể của nàng bay ra. Hướng phía quái vật kia đuổi theo. Quái vật trong hành lang hoành hành, bệnh viện hai bảo vệ đứng tại hành lang nơi xa hướng phía nó nổ súng. Thế nhưng là đạn bắn vào trên người của nó căn bản không có hiệu quả. Y ở mạng ngay tại đỉnh đầu của nó bay lên, mắt thấy quái vật cách bảo an càng ngày càng gần, xúc tu đã trải qua đưa ra ngoài. Y ở mạng lúc nhưng ra tốc chui vào một cái béo bảo an trong thân thể, sau đó linh hoạt đẩy ra đồng bạn tránh qua, tránh né. Quái vật nhi tử dính trên trần nhà từ đỉnh đầu bọn họ bỏ qua, hướng phía Tô Bại bọn người chỗ gian phòng. Y ở mạn nhíu mày nhìn thoáng qua, thân thể lần nữa thoát ly chuẩn bị đi trở về báo tin. Trong phòng bệnh, phía ngoài tiếng súng tiếng la còn có quái vật kia tạo thành thanh âm tất cả mọi người nghe thấy được. Có rất mạnh ma lực ba động. Mạ đảm Sa Na đủ trầm giọng nói xong, quay người mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra đi, liền gặp được quái vật kia hành lang một đoạn chính nhanh chóng hướng bên này di động, mà Y ở mạn chính thái kêu báo tin. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng rất hiển nhiên. Cái quái vật này có thể là chạy cồn stang nhìn tới, khẳng định cùng mộng ảo chi thạch có quan hệ. Rất có thể, liền là cái kia âm thầm bờ lách hẹn mạ đảm xa nã đủ niệm lên chú ngữ, nó Helena cũng qua đến giúp đỡ ý đồ ngăn cản. Giác sân bờ lách càng là dự định đem trên giường bệnh nam nhân mang đi. Không cần phiền toái như vậy. Tô Bại ở hắn. Chương 1485, Phật. Giác sân bờ lục không hiểu ma pháp, nhưng dù sao hắn cùng ý tạ lỷ cả cộng sinh. Với lại từ mẹt lìn thời đại đến bây giờ thời gian lâu như vậy, muốn nói hắn thật cái gì cũng đều không hiểu cái kia cũng không tránh khỏi nói, không đi qua, hắn có thể cảm giác được cái quái vật này ma lực rất mạnh, thực lực của nó rất mạnh. Hắn chưa quen thuộc bên trên đều đi người cùng dạ tàn nạ, mặc dù hắn biết Tô Bại là Mr. Immortal, nhưng ngoại trừ vừa rồi dọa chạy tử thần bên ngoài cũng không có chân chính tận mắt nhìn đến năng lực của hắn, huống chi là ma pháp năng lực. Mặc dù hắn cũng thống hận cồn Stangin, nhưng cũng sẽ không thấy chết không cứu. Nhìn thấy Jackson bỡ lủ ánh mắt hoài nghi, Tô Bại không nói thêm gì, chỉ là trong phòng lại lục hào sáng lên một cỗ năng lượng, theo sát lấy cả cái phòng bệnh giống như bị năng lượng gì cho bọc lại. Sau một khắc, Tô Bại đã xuất hiện tại phòng bệnh bên ngoài. Nhìn xem quái vật kia gào thét xông lại, bên trên đều đi người cùng dạ tạn nạ ma pháp đắp lên trở thành một mặt tường đến ngăn cản, Tô Bại nghĩ nghĩ có xuất thủ. Phanh! Quái vật đụng vào ma pháp tường trong nháy mắt truyền đến phịch một tiếng tiếng va đập, ma pháp tường hơi rung nhẹ. Quái dị hồ đụng có chút đầu góc quay cuồng. Thân thể hơi hơi biến hóa, nhúc nhích, sau đó tiếp tục va chạm. Một cái, điên cuồng công kích tới. Dạ tán nạ túi đầu bắt đầu đọc chú ngữ, trên người ma lực phun trào, theo sát lấy liền gặp được ngón tay một điểm, hoa một tiếng, một đạo ma pháp lực lượng đánh trúng quái vật. Nghiên. Tại quái vật bị đánh trúng trong nháy mắt, nổ tung. Hóa thành một đoàn chất lỏng, giống như bùn 11 dạng tán loạn trên mặt đất. Thật là buồn nôn. Tô Bại quay người tiến vào. Lúc này, Cổn Stangin cùng Tô Bại khôi lỗi phân thân cũng đã từ cái kia kỳ dị thế giới song song đi ra. Thu hồi thẻ hương đê chìa khóa, Cổn Stangin nói, ta thấy được một cái dấu hiệu. Bất quá ta không biết là cái gì. Cổn Stangin nhìn xem Tô Bại khôi lỗi phân thân biến mất có chút sợ hãi thán phục, sau đó thả ra một cái ma pháp, hiện ra hắn vừa mới nhìn đến tiêu chí. Cái này cái dấu hiệu. Có chút nhãn trùng. Bên trên đều đi người nhữ mày nhớ lại. Cái này tựa như là... Phật chiếc nhận tiêu chí. Phật. Một cái rất cường đại ma pháp sư, với lại hắn sống thời gian rất dài, dài đến đầy đủ biết ngộng ảo chi thạch cố sự, thực lực của hắn cũng có thể làm được trước đó vòi rồng cùng triệu hoán vừa rồi loại kia quái vật. Mà đảm xa nạ đủ chậm rãi nói ra, bất quá, ta không xác định là hắn, ta chỉ là biết cái này cái dấu hiệu cùng với nàng trên mặt nhẫn tiêu chí nhất trí. Có phải hay không, tìm tới hắn cũng biết. Cổn Stang nhìn nói, Tô Bại tiện tay mở cửa, thần bí phòng chi môn đột nhiên xuất hiện. Đám người từ bệnh viện trở lại thần bí phòng, Cổn Stang nhìn bắt đầu tra tìm tư liệu. Mà đảm xa nạ đủ cũng bắt đầu định vị Phật vị trí. Ước chừng nửa canh giờ, bên trên đều đi nhân đạo, chính xác vị trí bị che giấu. Hắn hẳn là thả ra phòng ngừa định vị ma pháp, bất quá ta cảm thấy vị trí đại khái. Nhanh như vậy. Cổn Stang nhìn có chút ngoài ý muốn, hắn còn đang định dùng ma pháp tìm kiếm thử một chút đâu. Đây chính là ưu thế của nàng. Tô Bại cười cười, hỏi dưới bên trên đều đi người địa chỉ trực tiếp xuất phát. Đen kịt rừng rậm, bốn phía tản ra nồng đậm linh khí. Bốn phía ẩn ẩn có thể thấy được bùn đầm lầy. Tâm linh năng lực phóng thích, Tô Bại quét xuống bốn phía, đầm lầy cuối cùng là một cái vách núi. Vách núi nơi xa là vài tòa lẻ loi trơ trọi ngọn núi, ở trong đó trên một ngọn núi, hắn cảm thấy phù ở đức tồn tại. Phòng ngừa định vị ma pháp. Nhưng phòng ngừa không được tâm linh năng lực. Nhất là Tô Bại loại này siêu cường tâm linh năng lực. Ma pháp truyền tống môn mở ra, Tô Bại chào hỏi một tiếng mang lấy bọn hắn xuyên qua, sau một khắc. Bọn hắn đã đi tới một tòa cô phong bên trong. Bằng như mặt kiếng, lại không có vật gì. Dạ Tán Nạ đi về phía trước một bước niệm chú ngữ. Hai tay giơ lên liền gặp được màu lam ma pháp đồ đằng trên không trung xuất hiện, đồng thời nhắm ngay phía trước. Theo ma pháp này đồ đằng xuất hiện, phảng phất có đồ vật gì bị tiêu trừ, một tòa lâu đài cổ cứ như vậy từ từ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ẩn hình ma pháp. Giống như. Không phải hắn. Mọi người ở đây chuẩn bị tiến công lâu đài cổ thời điểm, Tô Bại bỗng nhiên chậm rãi mở miệng. Không phải hắn. Không phải. Ta vừa rồi lại để tâm linh năng lực nhìn một chút. Hắn giống như đối vòi rồng cùng vừa rồi quái vật kia sự tình hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết từ Washington bắt đầu siêu tự nhiên sự kiện. Tô Bại lắc đầu nói ra. Người khả năng bị lừa, ngoại trừ hắn ta nghĩ không ra còn có người nào có thể làm được những chuyện này. Jackson Bơ Lù nói ra. Lệnh bị lừa. Tô Bại a a cười cười, tay chỉ đầu nói, có thể giấu giếm được ta tâm linh cảm ứng người, trên cái thế giới này còn không có. Jackson Bơ Lù nói, chúng ta đều đã tới. Bất quá có phải hay không hắn đều muốn hỏi thăm rõ ràng. Nói xong, hắn nhìn về phía những người khác. Mạ đảm xa nạ đủ, dạ tàn nạ đều tin tưởng Tô Bại năng lực. Ý ở màn đến là không quan trọng, giắt sân bờ lũ chỉ có thể nhìn hướng Cổn Stang nhìn. Chỉ có hai ta, vô dụng. Cổn Stang nhìn nhún vai nói, trừ phi. Kỳ thật ngươi có thể biến thân thử một chút, dù sao có tình huống như thế nào, nơi này có thể giữ vững cục diện được người. Cổn Stang nhìn sợ cá nói. Jackson bờ lù do dự một lát, hắn không phải không tin tưởng Tô Bại, chỉ là hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng, dù sao ngộng ảo chi có sự tình cùng hắn có liên quan. Nếu như không có tận mắt quyết định, hắn tóm lại không yên lòng. Hít một hơi thật sâu, chỉ nghe thấy kiệt nặc đến triệu sâm bờ rằng nhẹ giọng nói ra. Hình người đã đi ác ma sinh. Một câu chú ngữ, một sâm bờ lù cả người đã phát sinh biến hóa. Thông suốt đột nhiên ở trên người sinh ra, theo sát lấy liền gặp được Jackson bờ lù đã không thấy. Thay vào đó là cái kia đỏ áo choàng, cầm trong tay trường kiếm ác ma. Ý tạ lì cả. Hắn vừa xuất hiện, liền hai tay nắm đại kiếm sau đó đột nhiên nhảy vọt. Thân thể nhảy lên thật cao, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang. Hắn trực tiếp từ lâu đài cổ nóc nhà nhảy vào. Theo sát lấy, tiếng đánh nhau đã từ bên trong truyền đến. Gia hỏa này. Mặc dù biết hắn sẽ biến thân, nhưng là tận mắt nhìn đến vẫn là thật kinh ngạc. Hắn cùng ngoại tình huống, lại không giống nhau lắm. Hoặc là không có co thân thể. Xâm lại là hai cái thân thể lăn lộn ở cùng một chỗ. Tô Bại âm thầm nghĩ, đến hơi hơi có như vậy điểm hứng thú. Bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Chương 1486, Thủy Lao. Cổn Stang nhìn mặc dù tổng cá dắt sân biến thành ác ma ỷ tạ lì cả, nhưng nghe gặp bên trong tiếng đánh nhau, hắn đến không có thật sống chết mặc bay, vẫn là vội vàng chạy đi vào hỗ trợ. Rất đơn giản, có Tô Bại ở chỗ này. Hắn biết coi như ác ma ỷ tạ lỷ cả không chịu biến trở về đi Tô Bại cũng có biện pháp, mà mình đi vào hỗ trợ, Tô Bại cũng không thể trơ mắt nhìn a. Dù sao giao tình ở chỗ này. Cổn Stang nhìn chạy đi vào, thừa dưới ý ơ mạn, mà đảm xa nạ đủ, dạ tàn nạ liền lấy hướng về phía Tô Bại. Ý tứ rất đơn giản, có cần giúp một tay hay không? Cái này Phật không phải thật sự hung, bất quá cũng là thực lực cường đại tà ác ma pháp sư, thuận tay giải quyết cũng không có gì. Tô Bại cười nói một tiếng, những người khác liền hiểu, rất mau cùng đi vào hỗ trợ. Nói thực ra, cũng chính là Tô Bại vừa mới nói chỉ là không phải Phật, cũng không có nói cứ thế mà đi. Chỉ bất quá dắt sần quá gấp đi, Phật đại danh Tô Bại vẫn là nghe qua, phi thường tà ác lại ma pháp sư cường đại. Sở dĩ biết, là bởi vì hắn tại Cổn Star nghìn kịch tập trung xuất hiện qua, bất quá dựa theo tình huống hiện tại đến xem, khả năng Cổn Star nghìn còn chưa có tiếp xúc qua Phật. Trừ cái đó ra đâu, Tô Bại còn biết Phật một kiện chiến tích, đây cũng là Tô Bại mình biết không phải là Phật, còn muốn thuận tay giải quyết hắn nguyên nhân. Quên là từ đâu biết, nhưng là Phật phá hủy qua Amazon. Mặc dù bây giờ còn không có phát sinh, thậm chí còn có thể không ở cái thế giới này phát sinh, nhưng là Tô Bại vẫn như cũ dự định tiêu diệt hắn lấy phòng ngừa vạn nhất, huống chi cái này Phật cũ. NG đúng là cái tà ác ma pháp sư, cũng không tính ngoan uổng hắn. Tô Bại đi vào trong pháo đài cổ thời điểm, chiến đấu đã bắt đầu kịch liệt. Ác ma ỷ tạ lì cả đang cùng mấy ác ma chiến đấu, hẳn là Phật triệu hoán đi ra. Dạ tán nạ đi vào liền đã mất đi phát ra tiếng năng lực, căn bản là không có cách niệm lên chú ngữ, nguyên lai. Phật bố trí ở chỗ này rất nhiều ma pháp, trong đó có một loại đặc biệt nhằm vào thanh âm. Ưa thích cái này thiết kế sao? Không ai có thể tại ta chỗ này phát ra âm thanh. Phật đắc ý nói, dạ tàn nạ sau lưng đột nhiên xuất hiện một chữ đếm được ma pháp trận, công kích tới dạ tàn nạ. Mà đảm xã nạ đủ mặc dù cũng có ma pháp không cần lên tiếng, nhưng là đại bộ phận công kích quá yếu, với lại vừa tiến đến liền bị ác ma đuổi theo đâu. Y ở màn đấy một tiếng bay vào Phật thân thể muốn khống chế hắn. Kết quả lại bị Phật ngạnh sinh sinh từ trong thân thể mình đổi đi ra, ma pháp thi triển, rất nhanh hai đạo ma pháp trận từ ý ơ mạn đỉnh đầu cùng tức hạ xuất hiện, theo sát lấy phảng phất biến thành một tòa lồng giam, trong nháy mắt đem ý ơ mạn vây ở bên trong. Về phần Cổn Star nghìn, hắn mặc dù tại đối Phật công kích, nhưng là hơi yếu một ít, Phật dưới chân giẫm lên một khối đá, phía trên phụ lên ma pháp, để Phật có thể trên không trung tự động phi hành. Không cách nào nói chuyện cũng liền không cách nào thả phóng ma pháp. Lần này để đám người thực lực giảm mạnh. Tô Bại sau khi đi vào nhìn thấy liền là đám người bị Phật đánh không hề có lực hoàn thủ, phi thường sáng một màn. Voi phun, không hổ là có năng lực chuẩn bị cái Amazon chủ ý Phật, sát thực cường. Tô Bại không thấy bối rối, ngược lại tán thưởng vỗ tay, cất giọng nói. Thanh âm đột nhiên tại trong pháo đài cổ vang lên, cái này khiến Phật kinh ngạc không thôi. Trên không trung trực tiếp quay đầu nhìn về Tô Bại nhìn lại, khi thấy rõ Tô Bại dáng vẻ, Phật mới kinh ngạc nói, Tô Bại. Thế giới đỉnh cấp phú hào, ngươi làm sao có năng lực không nhìn ta bố trí ma pháp mở miệng nói chuyện? Ngươi đoán? Tô Bại ngậm cười nói. Phật ta a cười cười, không nghĩ tới a, thế giới đỉnh tiêm phú hào cũng là ma pháp sư. Không tính đúng, cũng không tính sai. Ma pháp, ta xác thực sẽ. Nhưng ta nhưng không đơn thuần là ma pháp sư. Tô Bại cười cười nhìn xem Phật dưới chân tảng đá, Phật cái gì đều không có cảm giác đến chỉ nghe thấy nghiên một tiếng, dưới chân tảng đá lúc nhứng nát. Với lại trực tiếp vỡ thành phân tử. Lập tức, Phật từ không trung rớt xuống. Không qua phản ứng của hắn rất nhanh, tức hạ trong nháy mắt xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam tiếp nhận hắn, để hắn chậm rãi rơi xuống đất. Theo sát lấy ngón tay một điểm. Một đạo màu lam còn như lôi điện khối dù bị trùm sáng hướng thẳng đến Tô Bại đánh tới. Thuấn phát ma pháp. Với lại uy lực rất mạnh. Phanh. Một đạo kim sắc ma pháp đồ đằng đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt chặn lại cái này đạo lôi điện ma pháp. Đồng dạng là thuần phát. Phật có chút kinh ngạc, vừa cười vừa nói, không sai, cuối cùng là có cái ra dáng đối thủ. Nói xong, Phật vỗ tay phát ra tiếng, thanh âm thanh thúy, theo sát lấy bên tay hắn đi theo trôi nổi sách ma pháp mình lật giấy, rất nhanh dừng lại tại nào đó một tờ bên trên, sau đó sáng lên hào quang màu tím. Phanh. Tô Bại sau lưng một cái bình nhỏ lúc nhưng vỡ vụn, thoạt nhìn cũng chỉ là cái nho nhỏ bình hoa, nhưng dung lượng lại tương đối lớn, một đoàn nước trong nháy mắt cuốn lên Tô Bại. Đem Tô Bại bao khỏa trong đó, biến thành một cái thủy lao. Người trong nước không thể thở nổi, mà cái này thủy lao rất kiên cố. Có thể nói bất luận kẻ nào bị thủy lao vây khốn đều rất nguy hiểm. Bất quá, Tô Bại không còn trong đó. Hắn có rất nhiều loại biện pháp có thể không cần hô hấp, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn năng lực phát động. Tô Bại tại thủy lao bên trong nhàn nhã tự đắc, còn hướng lấy Phật vây tay. Đây là cái gì ma pháp? Phật có chút ngoài ý muốn, theo sát lấy chuẩn động ma lực. Thủy lao bên trong nước tựa hồ bắt đầu nhanh chóng ấm lên, sôi trào lên. Không biết bị nướng chín là cảm giác gì? Phật sát sát cười nói. Nói thực ra, ta đều có chút động tâm, muốn hay không bắt người chuyên môn giúp ta nấu nước nóng. Thủy lao bên trong, Tô Bại nhẹ nhàng cười một tiếng từ từ nâng lên nắm đấm. Ngươi sẽ không coi là chỉ dựa vào nắm đấm có thể đánh nát ma pháp của ta a? Cái kia là không thể nào. Phanh. Phất lời còn chưa nói hết, Tô Bại nắm đấm đã đánh tới, một tiếng vang thật lớn, thủy lao ứng thanh mà phá, giọt nước rơi lả tả trên đất. Tô Bại trên thân có chút tản ra nhiệt khí, quần áo vậy mà rất nhanh liền làm. Ngươi mới vừa rồi là muốn nói, không thể nào sao? Tô Bại nhảy liếc trong mắt hướng phía Phật hỏi. Phật không nói chuyện, câu trả lời của hắn liền là mấy đạo lôi điện trùng sáng. Kim sắc ma pháp đồ đằng tại Tô Bại xuất hiện trước mặt, tùy tiện chặn lại công kích. Theo sát lấy chỉ nghe thấy đấy một tiếng, Tô Bại không thấy. Phật nhìn chung quanh tìm kiếm, đột nhiên quay người. Tô Bại đã đi tới phía sau hắn. Chương 1487, đóng gói mang đi. Nhìn thấy Tô Bại đột nhiên xuất hiện sau lưng mình, Phật theo bản năng muốn né tránh sau đó, hắn liền gặp được Tô Bại đưa tay ra chỉ. Phảng phất muốn đánh mình. Phật muốn tránh lại phát hiện căn bản trốn không thoát, quá nhanh. Nhanh đến khi Phật nhìn thấy thời điểm, trán của mình đã truyền đến một cỗ to lớn lực trùng kích. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể dùng ma pháp chi lực bao khỏa mình dù, thanh thúy tiếng va chạm vang lên, theo sát lấy liền gặp được Phật giống như đạn đạo trong nháy mắt bay ra ngoài. Liên tiếp đâm cháy bên cạnh một loạt giá sách, sau đó oanh một tiếng, đụng vào tường. Vách tường trong nháy mắt lõm, Phật ủng ngồi trong đó, chung quanh vang lên trận trận mây khói. Cái này động tĩnh đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, nhìn thấy Tô Bại không nhận ma pháp cấm chế ảnh hưởng giao đấu Phật, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chuyên tâm đối phó một này trước mắt ác ma. Không thể không nói, những này ác ma thực lực đều rất mạnh, tại địa ngục coi như không phải đỉnh tiêm, sợ cũng không yếu. Phật có thể như thế tùy ý đem bọn hắn triệu hoán đi ra, có thể thấy được Phật thực lực mạnh bao nhiêu. Nghĩa một ác ma bị ma pháp đánh nát. Dạ Tán Nạ cầm trong tay ma pháp đổng nhanh chóng chuyển di vị trí, ma pháp này đổng cũng gọi ma thuật đổng, là nàng biểu diễn ma thuật thời điểm dùng. Nàng hiện tại mặc dù không cách nào đọc chú ngữ thả phóng ma pháp, nhưng là ma pháp này đổng bên trong chứa đựng ma lực cùng ma pháp, vì cái gì liền phòng ngửa cùng loại giống bây giờ loại này tình huống đặc biệt thân thể nhẹ nhàng ngửa ra sau nhảy vọt, đâm Helena thân thể linh xảo giống như yến tử, né tránh ác ma búa công kích, Dạ Tán Nạ ma pháp đổng nhấn tới. Ác ma dừng lại. Hắn nhìn xem Dạ Tán Nạ. Dạ Tản Nạ nhìn lên ma pháp đồng, dung ra một nụ cười khổ biểu lộ ma lực dùng hết. Ác ma hưng phấn hô to một tiếng, thương tử hướng thẳng đến Dạ Tản Nạ đập xuống. Dạ Tản Nạ phản ứng rất nhanh muốn né tránh, nhưng cũng không biết có phải hay không là quá mức không may, lúc xoay người âm không có đứng vững ngã sắp xuống, mắt thấy búa liền muốn đập tới, Dạ Tản Nạ đã nhắm mắt lại. Một hồi lâu sau, Dạ Tản Nạ cũng không có cảm giác được đau đớn giáng lâm. Hắn theo bản năng mở to mắt, lúc này mới phát hiện một người cản trước mặt mình. Mặt quay về phía mình, cánh tay giơ lên tiếp nhận ác ma búa, nhìn thấy mình mở mắt, còn hướng lấy mình cười cười. Tô Bại. Dạ Tán Nạ kinh ngạc dưới, theo sát lấy liền gặp được Tô Bại tay có chút vung lên, ác ma cha tử trong nháy mắt vỡ thành từng khối, theo sát lấy ác ma trực tiếp bị Tô Bại ném ra. Kháng một đường vòng cung, nhanh chóng bay về phía góc tường. Lúc này, Phật vừa mới lắc đầu đồ ăn nào chuẩn đế đứng lên, không đợi thấy rõ ràng tình huống đâu cũng cảm giác được bóng ma đánh tới. Khi một tiếng. Phật bị ác ma bày ra dưới mặt đất. Không có chút nào phòng bị Phật kem chút không có bị ép tắt thở đi vào. Không có sao chứ? Tô Bại hướng phía Dạ Tản Nạ hỏi. Dạ Tản Nạ lắc đầu, nàng không có cách nào lên tiếng. Tô Bại cười cười chậm rãi giơ tay lên, thật giống như Nam Ninh bên trong phát tay cái gì giống như, một lát sau chỉ nghe thấy hắn nói, tốt, tốt. Dạ Tản Nạ theo bản năng mở miệng, quả nhiên. Phát hiện mình vậy mà có thể lên tiếng. Không đơn thuần là nàng. Tất cả mọi người phát hiện mình có thể mở miệng, ma pháp cấm chế lại bị phá hủy, vậy mà liền Tô Bại khinh địch như vậy phá hủy. Cái này thực sự, quá không khoa học. Kỳ thật, cái này rất khoa học. Tô Bại ngay cả hủy diệt vũ trụ, sáng tạo vũ trụ đều có thể làm được, huống chi chỉ là cải biến một cái bởi vì ma pháp lực lượng mà ảnh hưởng thanh âm kết cấu. Làm sơ cải biến, ma pháp này bình chướng tự nhiên tự sụp đổ. Trung hoạch thanh âm đám người rất nhanh riêng phần mình niệm lên chú ngữ, ma pháp uy lực toàn bộ triển khai. Vi Long. Nhiều loại thanh âm rất nhanh vang lên, vốn đang có chút chiếm cứ lấy thượng phong ác ma rất nhanh không phải là đối thủ, cũng không lâu lắm liền bị tùy tiện giải quyết, sau đó. Mọi người đi tới Tô Bại bên người nhìn về phía vừa mới đem ác ma tay đi Phật. Phật cái chán xương đỏ hết sức rõ ràng, hoàn toàn thật giống như một cái đầu to quái Tô Bại cái kia bắn ra, nhưng không đơn thuần là đánh đi nếp nhăn nơi khóe mắt ta, mặc dù chỉ là có chút năng lượng, nhưng là Phật cũng không chịu được nổi. Khi hắn. Liền gặp được Tô Bại bọn người đứng trước mặt của hắn. Cái này khiến hắn hơi có chút hoảng, theo bản năng muốn triệu hoán sách ma pháp tới. Câu cá dê hoa. Kết quả là nhìn thấy một đạo kim sắc roi đột nhiên rỗi ra cuốn lấy sách ma pháp, đấy một tiếng, sách ma pháp rơi vào đến Tô Bại trên tay, mặc cho từ Phật như thế nào triệu hoán, đều nữ tử giống đá chìm đáy biển. Ngộng ảo chi có sự tình, cùng ngươi có quan hệ hay không? Ác ma ỷ tạ lì cả tay cầm đại kiếm, quyền âm thanh sẽ khí hướng phía Phật hỏi. Mộng ảo chi có. Ở đâu? Nó ở đâu? Phật đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhịn không được kích động hỏi. Nhìn xem bộ dáng của hắn, đám người liền biết mộng ảo chi có sự tình không có quan hệ gì với hắn, bằng không mà nói không thể nào là phản ứng như vậy. Tô Bại nói đúng. Đã ngươi không biết, vậy liền không cần biết. Tô Bại nhàn nhạt nói một tiếng đánh cái búng tay, Phật chỉ cảm thấy một trận phô thiên cái địa mê muội mặn trà đến, căn bản không kiên trì bao lâu, Phật liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ma pháp truyền tống môn mở ra, mặt khác liền là giờ tại sở lý. Đây là một cái tà ác ma pháp sư, nhốt lại a. Tô Bại hướng phía một bên khác xuất hiện Bạt Mạn nói một tiếng, trực tiếp đem Phật ném đi vào. Là hắn sao? Bạt Mạn hỏi. Tô Bại lắc đầu. Bạt Mạn không có nói thêm nữa, mà là đem Phật đóng lại. Giờ Spencer Lee bên trong nhà tù, giam giữ Phật đủ rồi, có đôi khi khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kỳ thật, chỉ là một đường ở giữa. Giải quyết Phật sự tình, Tô Bại lại không có lập tức rời đi, mà là điều khiển trong pháo đài cổ đồ vật từng cái lơ lửng lên, hội tụ đến cùng một chỗ, theo sát lấy lại là một đạo ma pháp truyền tống môn. Lần này, lại là thông hướng mạ đảm sa nạ đủ cùng dạ tán nạ chỗ biệt thự. Tốt xấu chừa chút ta. Nhìn xem những ma pháp này sách, ma pháp vật phẩm từng loại bay qua, Cổn Star nhìn nhịn không được nói ra. Tô Bại căn bản không có để ý tới, đem chọn cái lâu đài cổ truyền không, Tô Bại mới đúng mạ đảm sa nạ đủ cùng dạ tán nạ nói, những vật này về sau liền về các ngươi, hy vọng có thể có trợ giúp. Phật góp nhặt nhiều năm như vậy tài phú, nhiều năm như vậy đồ tốt cứ như vậy bị Tô Bại truyền không, có thể nói. Cái thế giới này đều tìm không ra một người đến so Phật vật siêu tập phong phú hơn, chỉ sợ là Cổn Star. Bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Chương 1488, phía sau màn bờ lách hẹn. Phật bị bắt, nhiều năm tiếp tục bị Tô Bại không. Đây đương nhiên là kiện làm người ta cao hứng sự tình, nhưng hạch tâm vấn đề còn không có giải quyết. Không phải Phật, cái kia phía sau bờ lách hẹn là ai? Gen gen gen điện thoại đột nhiên vang lên. Đám người nhìn nhau nhìn, chỉ thấy Cổn Star nhìn lấy điện thoại ra, là hắn trợ tới. Hy vọng là một tin tức tốt. Kết nối về sau, Cổn Star nhìn vừa cười vừa nói. Đáng tiếc. Là cái tin tức xấu, các ngươi trở về liền biết. Cổn Star nhìn những mày, cúp điện thoại hướng phía Tô Bại nói, về thần bí phòng đi, xảy ra chuyện. Tô Bại cũng không nhiều lời, thần bí phòng chi môn trực tiếp xuất hiện, đám người lần lượt đi vào. Đi vào phòng khách liền gặp được trên đất bừa bộn, phảng phất 583 Phật nơi này phát sinh qua tranh lúc, Cổn Star nhìn trợ thủ ngồi tại cái ghế bên cạnh, quần áo trên người rõ ràng đứng nhuộm mà dấu vết. Xảy ra chuyện gì? Cổn Star hỏi. Bên trong kỳ tới, sau đó hắn rơi y phục của mình ra hiệu một cái, nhỏ bẩn vị trí bị đâm rách, từ đó dấu vết tới. Rất rõ ràng là vết thương chí mạng. Bất quá hắn đến là có thể phục sinh. Hắn cầm đi mộng ảo chi có. Là hắn. Hắn mới là phía sau bờ lách hẹn cái gì. Nghe thấy bên trong kỳ lấy đi mộng ảo chi thạch, hắn mới là phía sau màn bờ lách hẹn, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Liền ngay cả Tô Bại đều có như vậy chút ngoài ý muốn, dù sao bên trong kỳ biểu hiện quá tự nhiên. Với lại bộ kia nhan lồng lộng lúc nào cũng có thể sẽ treo, thậm chí còn có tử thần bồi hồi chờ lấy thu lấy linh hồn của hắn dáng vẻ, thật rất khó tưởng tượng hắn lại là thứ vẽ đây hết thể chân hung. Không thể nào. Bộ dáng của hắn nhìn không giống như là có thể làm được những này a. Dạ Tản Nạ có chút hoài nghi nói. Hắn còn có một cái khác khối mộng ảo chi thạch, tảng đá kia có thể tăng cường năng lực của hắn. Hắn giết ta, cướp đi mộng ảo chi có, chờ ta tây sớm đến lúc đó hắn đã không có ở đây. Tìm hắn rất dễ dàng. Tô Bại thản nhiên nói. Nếu như không biết hắn là ai có lẽ còn có phiền phức, cũng không thể toàn thế giới từng cái dùng linh năng lực đi hương A. Nhưng nếu biết vậy liền dễ dàng nhiều. Rất nhanh, Tô Bại đã khoa chặt bên trong kỳ đưa. Tìm được, đi thôi. Sách Tô Bại nói một tiếng, song chấn động phóng xuất ra kêu gọi đám người đi vào. Một lát sau, bọn hắn đã xuất hiện ở Washington đầu đường. Nơi xa, bên trong kỳ toàn thân tản ra ánh sáng màu đỏ. Trong tay kéo lấy mộng ảo chi thạch, phát ra cường đại ma lực để Cổn Star nhìn bọn người không khỏi động dung. Quá mạnh. Dừng lại, bên trong kỳ. Cổn Star nhìn la lớn. Dừng lại. Lời này trong miệng ngươi nói ra nhưng không có nửa điểm sức thuyết phục. Bởi vì ngươi, ta chỉ từ chậm thế giới tìm thuốc giải, nhưng rốt cục bị ta tìm được, khối này có được năng lượng cường đại mộng ảo chi có. Trung khí 10 phần bên trong kỳ mở ra một cái tay khác, trên tay có một khối nhỏ mộng ảo chi thạch mảnh vỡ. Nó nói cho ta biết làm sao đem nó liều toàn, làm sao thu hoạch được lực lượng cường đại, lúc đầu rất sự tình đơn giản, ngươi lại nhất định phải cắm một thắng, vậy mà cũng đang tìm kiếm mộng ảo chi thạch. Cho nên ta chỉ có thể ra hạ sách này, đem chú ý của các ngươi lực dẫn dắt rời đi. Hiện tại, ta thành công ngươi âm cổ lừa dối chúng ta đi tìm Phật. Ta nhìn thấy cái kia ô biểu tượng. Là ngươi cố ý để ta nhìn thấy. Cổn Stangin nói không đơn thuần là dạng này. Bên trong kỳ đắc ý nói. Siêu tự nhiên sự kiện cũng là ngươi làm a. Ngươi không đơn thuần là muốn khang cổn Stangin lực chú ý hấp dẫn tới, còn có dở tài sở lý. Dạng này, chú ý của mọi người điểm đều là đang vì cái gì sẽ có dạng này đột phát sự kiện, muốn điều tra đến mộng ảo chi thạch, điều tra đến trên người ngươi liền cần thời gian. Mà ngươi cùng cổn Stangin nhận biết, tại tăng thêm ngươi bộ dáng này trạng thái, căn bản không người hoài nghi đến trên người ngươi. Tô Bại cất giọng mở miệng, đồng thời vỗ tay nói, không thể không nói, ngươi kế hoạch này thật sự không tệ, liền ngay cả quen thuộc nhất cổn Stangin đều không có phát giác, chúng ta những người ngoài này khả năng liền càng không nghĩ tới. Nhưng là, ngươi tính toán sai một điểm, duy nhất một điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất. Bên trong kỳ thuần lấy lông mày tựa hồ tại chăm chú hồi ức. Nhìn chung toàn bộ quá trình, ta giống như bình cũng không có tính sai. Có. Cái kia chính là, ngươi cảm thấy ngươi thu được mộng ảo chi thạch có được cường đại năng lực có thể mặt đối tất cả chúng ta, nhưng trên thực tế, ngươi làm không được. Tô Bại mỉm cười nói, bên trong kỳ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ha ha cười nói, ngươi sẽ không nghĩ đến đám các ngươi có thể có cùng có được mộng ảo chi thạch ta chống lại năng lực à. Không, ta chẳng qua là cảm thấy. Ngươi khả năng nghĩ quá tốt đẹp. Theo Tô Bại tiếng nói dốc chậm, bên trong kỳ biểu lộ lúc nhưng một lần, theo sát lấy. Huyễn chi thạch thả ra năng lượng đột ngột hào tăng lên, trong nháy mắt. Bên trong kỳ giống như bình cũng cảm giác được mộng ảo chi thạch lực lượng tựa hồ không nhận của mình khống chế bắt đầu biến nóng nảy bắt đầu chuyển động, theo sát lấy. Từng tầng ma lực quay chung quanh ở trên người hắn đem hắn bọc lại. Chờ một chút, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi đã đáp ứng. Bên trong kỳ lời còn chưa nói hết, toàn bộ người đã bị màu đỏ sầm ma pháp vây quanh. Theo sát lấy cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại phóng thích ra, cổn Stangin bọn người trong nháy mắt cảm thấy áp bách cùng trùng kích. Năng lượng bình chướng mở ra, trực tiếp bao phủ lại đám người. Theo sát lấy liền gặp được màu đỏ sậm ma pháp quang mang tùy ý xuyên qua, đợi đến quang mang dần dần tán đi, hiện lộ ra chính là đã không phải là bên trong kỳ, mà là một người khác. Kịt mét. Ác ma ỷ tạ lì cả nhịn không được trầm giọng nói ra. Hắn nhớ kỹ rất rõ. Liên là bởi vì hắn chính mình mới bị mẹt liền triệu hoán đi ra, sau đó, cùng dắt sân bờ lủ công cộng một cái thân thể. Nhiều năm như vậy phẫn nộ cùng oán khí trong nháy mắt buộc phát rất đi ra, vậy mà trong nháy mắt nhảy dựng lên, thân thể trên không trung nhảy lên thật cao, đại kiếm trong tay hướng thẳng đến kịt mẹt bổ xuống. Không đợi đám người trong cảm thán kỳ tính kế lâu như vậy lại luân lạc tới loại kết cục này thời điểm, ác ma ỷ tạ lì cả đã vọt tới. Nữ kiếm vung dậy, chỉ thấy kịt mẹt bên người đột nhiên xuất hiện ma pháp lực lượng. Giống như ma pháp đơn nhất dạng. Tiếng vang lanh lảnh vang lên, ác ma ỷ tạ lì cả trong nháy mắt bị chấn bay trở về. Ma pháp đơn lại không nhúc nhích tí nào. Theo sát lấy liền gặp được kịt mẹt vung tay lên, ác ma ỷ tạ lì cả thân thể thật giống như không bị khống chế, trong nháy mắt hướng phía bên cạnh cao ốc bay ra ngoài. 85.943-53